Giống như vậy tuyệt vời quang cảnh, Nam Cung Dật Ngọc không là lần đầu tiên gặp qua, nhưng người nữ nhân này nhưng là mẹ nuôi Vân Đan Phỉ sư tỷ. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hơn cương, nương tựa khi hắn bụng thượng, rớt ra quần lót để duyên. Tay hắn chỉ âm thầm vào Hạ Vũ Mộng khe thịt. A! Hạ Vũ Mộng mông nhịn không được, càng dùng sức vặn vẹo, hô hấp dồn dập, không tưởng được mãnh liệt kích thích nhằm phía thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Hắc hắc, người phía dưới miệng đã chảy ra cao hứng nước mắt. Nam Cung Dật Ngọc một phen gạt quần lót, thô to tay chỉ tại mềm mại đóa hoa thượng vuốt ve. Nha! Ai nha? A! Hạ Vũ Mộng giống như hô hấp thực khó khăn, bị bắt áp dụng bốn chân sỉ nhục tư thái, toàn thân bắt đầu co rút. Nàng cắn chặt môi cơ hồ sắp xuất huyết, mong lại không thể làm gì khác hơn bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành càng kiều càng cao. Lúc này Hạ Vũ Mộng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc môi đụng tới cái trán của nàng, cũng chậm rãi xuống phía dưới sự trượt. Bắt đầu liếm nàng kia hai mắt nhắm chặt, thân thể không khỏi đã khởi rùng mình. A! Không cần! A! Rất ngứa! Hạ Vũ Mộng chưa bao giờ bị người liếm xem qua tình, cho nên không biết ngứa loại cảm giác này bao hàm có kích thích giác quan tác dụng. Loại này vi diệu cảm giác theo Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi theo ánh mắt đến lỗ tai, hơn nữa bên tai cuối thượng mãnh liệt hơn hôn môi, hút. Lúc này Hạ Vũ Mộng nghĩ rằng, a, cảm giác thật là kỳ quái, sao? Tại sao có thể như vậy? Tại Nam Cung Dật Ngọc đặc thù tính nhẫn nại một đường liếm láp xuống, chính là không nghĩ có dục niệm cũng không phải do mình, cho nên không tự chủ được thật sâu thở dài một tiếng khí, a. Tuyệt mềm trung cũng dần dần hiện lên ướt. Nam Cung Dật Ngọc phát giác Hạ Vũ Mộng phản ứng. Thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào nàng kia môi anh đào, càng không ngừng liếm chân răng cùng khoang miệng, Hạ Vũ Mộng nhịn không được phát ra âm thanh, a. Ân. Ân. A. Hạ Vũ Mộng đối với chính mình cảm thấy kinh hoàng. Bản năng dùng chính mình ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm muốn đem Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đi ra ngoài. Không nghĩ tới lại bị Nam Cung Dật Ngọc hít vào miệng của mình khang ở trong, không thể thoát đi, nước miếng không ngừng theo khóe miệng chảy đi ra, Hạ Vũ Mộng vô lực chống cự Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi lực lượng, kết quả trong miệng từng cái bộ vị đều bị Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Không thể không nuốt vào không ít nước miếng của hắn, trận này tình yêu vừa mới bắt đầu. Nhưng là Hạ Vũ Mộng cũng đã tại Nam Cung Dật Ngọc kỹ thuật dùng lưỡi dưới, nhân đã vô lực, đầu đã hôn trầm, liền huyệt của mình đạo đã bị giải khai. Nàng cũng không có cảm giác đến, chính là cảm giác Nam Cung Dật Ngọc phản phất phải chính mình thân thể hút khô ăn tịnh. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Dật Ngọc mới đưa đầu lưỡi theo Hạ Vũ Mộng trong miệng lui đi ra, tiếp lấy đem mục tiêu đặt ở váy dài bọc vào cái kia đối với vú to. Hắn một tay đùa bẩn vú, dùng đầu lưỡi liếm một cái khác vú. Từ dưới hướng thượng, hốt khinh thường nặng liếm láp. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm Hạ Vũ Mộng đầy đặn gợi cảm mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai tay càng không ngừng dùng sức chà sát nhào nặng nàng mềm mại giàu có co giãn trắng nõn mẫn cảm vú to. Cũng tại Hạ Vũ Mộng nhĩ tấn nói làm nàng thẹn thùng dâm nói, đẹp quá một đôi phong nhũ, thật sự quá mê người rồi, tính là muốn ta ngoạn cả đời, ta cũng sẽ không cảm thấy một chút phiền chán. Hạ Vũ Mộng trắng noãn tiểu hàm răng cắn chặt màu son sắc môi anh đào. Nhục nhã đem đầu xoay hướng một bên, tuyết trắng đầy đặn vú to tại Nam Cung Dật Ngọc chà sát nhào nặng vuốt ve dưới, đầu vú đã chậm rãi cứng trắng cương, nàng đối với chính mình thân thể mềm mại không tự chủ được phản ứng cảm thấy xấu hổ. Nàng đóng lại làm người ta si mê mắt đẹp, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng trắng nõn đỏ bừng cái má chảy xuống xuống. Nam Cung Dật Ngọc hít thở âm thanh dần dần ồ ồ. Hắn đem mặt chôn ở thành thục mỹ phụ Hạ Vũ Mộng thật sâu khe ngực. Hưởng thụ nàng phát ra đặc thù hương trầm, tiếp lấy ngậm Hạ Vũ Mộng đầu vú mút vào đầu vú của nàng. Hạ Vũ Mộng có sung túc vú nhỏ thật sâu kích thích Nam Cung Dật Ngọc toàn thân cảm quan thần kinh. Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng thô bạo vuốt ve khẽ cắn Hạ Vũ Mộng vú nhỏ. A. A. Hạ Vũ Mộng cảm giác được bộ ngực sữa một trận xé rách giống như đau đớn, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nhưng là thân thể thượng đau đớn lại xa xa không sánh được nàng trong lòng đau khổ đau đớn. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tay đã đưa đến Hạ Vũ Mộng bên đùi. Tại nàng mặc váy dài tròn trịa đùi phía trên chà sát nhào nặng vuốt ve hảo một thời gian, sau đó liêu khởi nàng váy dài vạt áo, lộ ra mặt quần lót mê người hạ thể, trắng nõn như son làn da phát ra mê người sáng bóng, đen đặc gợi cảm âm mao vừa xem hiểu ngay. càng lộ ra tuyệt sắc giai nhân Hạ Vũ Mộng cùng bẩm sinh đến gợi cảm Liêu Nhân. Lúc này Hạ Vũ Mộng toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi, hô hấp dần dần trầm trọng, Nam Cung Dật Ngọc gặp thời cơ chín muồi liền cuốn lên đầu lưỡi. Giống chim nhỏ mổ thóc giống như gây xích mích Hạ Vũ Mộng kia màu hồng phấn đầu vú. Vốn là Hạ Vũ Mộng tại lòng tự trọng sử dụng dưới cố nén không gọi lên tiếng, lúc này lại cũng không nhịn được nữa kêu đi ra, a, không được. Nam Cung công tử. Đừng. Đừng nữa liếm. A. Ta thụ. Không chịu nổi a. A. Thực không được á. Không chịu nổi a. A. A. A. Nam Cung Dật Ngọc một chút không rảnh để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng Hạ Vũ Mộng lòng tự trọng đã bị hắn hoàn toàn phá hủy. Chỉ cần chính mình tiếp tục nữa, nàng nhất định sẽ thần phục với chính mình, trở thành chính mình hậu cung một thành viên, cho nên hắn tiến thêm một bước đi xuống liếm, kể lại lại có kiên nhẫn liếm Hạ Vũ Mộng mỗi một tấc trắng nõn làn da. Thẳng đến đầu lưỡi tại nàng rốn ngừng xuống, một vào một ra, nhất mau nhất chậm trêu chọc. A. Thực. Không được. Rất ngứa. Nam Cung công tử. Van cầu. Ngươi. Đừng. Đừng nữa khi dễ ta. A. Rất ngứa. Ta thụ. Không chịu nổi a. A. Hạ Vũ Mộng không ngừng thở gấp cầu xin tha thứ. Nàng cả đời chưa bao giờ trải qua như thế trường thời gian tiền hí, như thế cuồng loạn kích thích giác quan hưởng thụ. Nàng không chỉ dỡ xuống nàng đoan trang nghiêm túc, lại càng quên sự căng thẳng của nữ nhân, trong đầu, trong lòng chỉ có một từ có thể hình dung. Đó chính là loạn. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng cố gắng, hướng Hạ Vũ Mộng bắp chân bụng bắt đầu liếm hôn, chậm rãi liếm đến bên đùi, Hạ Vũ Mộng giờ này khắc này đã cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng dâm khiếu, a, a, hảo, cảm giác thật là kỳ quái, a. Sao có thể như vậy? A. Vừa lúc đó, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đã dần dần tiếp cận Hạ Vũ Mộng huyệt mềm. Hạ Vũ Mộng đột nhiên kinh giác, thét chói tai một tiếng. A. Kia. Không được. Đừng nữa liếm. Không. Không thể. Nhìn. Hạ Vũ Mộng vì bảo hộ sau cùng một điểm tôn nghiêm, làm ra biết rõ vô dụng chống cự. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, mưa mộng, hảo tỷ tỷ của ta. Hoa của ngươi tùng đều ướt đẫm, để ta thật tốt cho ngươi rửa sạch sạch sẽ. A. Không cần a. Nam Cung công tử. A. Hạ Vũ Mộng ai xấu hổ khẩn cầu. Chỉ nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc hút khi phát ra âm thanh, thu. Thu. Thu. Hạ Vũ Mộng càng không ngừng lắc đầu, kêu khóc, a. Đừng. Như vậy. A. Hảo. Thẹn thùng. Thật kinh khủng xấu hổ. Nam Cung Dật Ngọc không chỉ hút Hạ Vũ Mộng xuân thủy chất mật, lại càng không khi đem hai miếng đỏ tươi môi mật đóa hoa hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp, sau cùng mới dùng cuốn lên đầu lưỡi nhẹ trắc Hạ Vũ Mộng hòn le. Lúc này Hạ Vũ Mộng đã lâm vào cực độ mê loạn cảm quan kích thích, che kín mồ hôi thân thể điên cuồng mà vặn vẹo, càng thêm có vẻ toàn thân tản mát ra yêu diễm mị thái, tuyệt vời mông cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, Nam Cung Dật Ngọc ôm nàng eo, đem nàng giúp đỡ. Đừng tổng ở trên mặt đất. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý nói, đến trên ghế dựa đi thôi, hảo tỷ tỷ của ta, hôm nay trò hay, hiện tại mới bắt đầu đâu. Nói hắn kéo Hạ Vũ Mộng đi đến ghế dựa biên. Cố ý buông tay ra, Hạ Vũ Mộng một chút nằm ngã tại trên ghế dựa. Nam Cung công tử, để ta đi ra ngoài đi, và ngươi. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đem vừa mới nhìn đến chuyện tình tiết lộ ra ngoài. Hạ Vũ Mộng âm thanh có vẻ thực vô lực. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đã bắt đầu theo cổ trắng của nàng một đường hướng lỗ tai miệng hôn tới. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi vẫn chưa nghĩ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút, hắn kỹ xảo múa may đầu lưỡi. Giống như muốn đem Hạ Vũ Mộng thẩm ngủ tại nội tâm chỗ sâu nhất gợi cảm vùng từng cái tỉnh lại giống như... Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là cũng không phải lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cao ngất vú. Mà chính là cuốn lấy vú cạnh ngoài liếm quá, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách rồi, Hạ Vũ Mộng không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc hút dưới nách ta của nàng, một cổ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong thân thể. Chương 168, Cường Kiền Hạ Vũ Mộng Nam Cung Giật Ngọc hút xong rồi bên phải vú. Lại lần nữa đổi thượng bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha! Nha! A! À. Thoải mái chết rồi! Nha! Hạ Vũ Mộng cơ hồ quên mất hiện tại đang bị cưỡng gian chuyện thực. Nam Cung Giật Ngọc tay vuốt ve vú. Hắn như muốn lấn ép giống như vuốt ve vú, hắn đầu tiên là đem trái phải vú giống vẽ vòng tròn giống như vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú, sử Hạ Vũ Mộng toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó. Toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén, có lẽ hắn biết như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ sẽ làm, nhưng người bình thường dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có. Nhưng hắn cũng không có thể khống chế chính mình, hắn tưởng có khả năng là bởi vì Hạ Vũ Mộng thân thể, bất luận thế nào âu yếm, vuốt ve liếm cũng sẽ không chán ghét mị lực a. Nha! Nha! Cuối cùng Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi đi xuống liếm. Hắn rất nhanh lướt qua Hạ Vũ Mộng bằng phẳng bụng, đi vào mu lồn thượng. Hạ Vũ Mộng phản xạ kẹp chặt đùi, Nam Cung Giật Ngọc cũng không có cường đi rất ra, chỉ thấu hướng tinh tế âm mao, cẩn thận nghe thấy tràn đầy mùi nơi riêng tư. Sau cùng hắn mới chậm rãi rớt ra mê người hắn, bao trùm âm mao tam giác vùng mềm mại lồi ra, này hạ cùng đầu vú như vậy hơi màu hồng sắc hòn le gắt gao bế miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài dằn dặc liên tục âu yếm. Trái phải môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên sung huyết, hơi hơi mở ra, Nam Cung Giật Ngọc liếm môi một cái, cuối cùng đem môi khắc ở mở một nửa môi mật đóa hoa thượng. Lúc này Hạ Vũ Mộng đã hoàn toàn quên mất toàn bộ. Thân thể của nàng đã hoàn toàn đi hướng sa đọa. Nha! Hạ Vũ Mộng hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp mùi thơm ngát cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi kích thích Nam Cung Giật Ngọc toàn thân cảm quan, hắn lè lưỡi lại do môi mật đóa hoa phía dưới hướng thượng liếm. Thụ xâm phạm mỹ phụ Hạ Vũ Mộng cũng vô pháp nhịn. A! À. Mỹ! Không! Nha! Hạ Vũ Mộng phát ra rên rỉ, chính là qua lại liếm 2-3 lần, liền lệnh thân thể của nàng theo nhẹ rung, không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt, Nam Cung Giật Ngọc đem mặt vùi vào Hạ Vũ Mộng bắp đùi trắng như tuyết trung gian. Đầu tiên là theo hòn le tương hợp địa phương, từ dưới hướng thượng dùng đầu lưỡi liếm. A! À, không cần! Rất ngứa! Nha! Hạ Vũ Mộng eo của toàn bộ di động, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi sự trượt, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này đầu lưỡi để ở hẹp khâu, cao thấp sự trượt, xinh đẹp eo chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, Hạ Vũ Mộng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đung đưa eo, tại môi mật đóa hoa, dâm thủy đã sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng. Nam Cung Giật Ngọc đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút ngọc dịch, đồng thời đem đầu lưỡi thân gần mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu. A! À, hảo! Lại trước mặt một điểm. Nha! Liền Hạ Vũ Mộng cũng sợ hãi than chính mình nói ra như vậy nói. Hạ Vũ Mộng dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi, hắn cảm giác này đó theo trong thân thể chảy ra quỳnh tương cũng như cùng nàng trần truồng cảm giác giống như vậy mềm mại thơm ngọt, Nam Cung Giật Ngọc sử dụng đầu lưỡi càng hướng liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn làm Hạ Vũ Mộng tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm, hắn đem Hạ Vũ Mộng xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết hơn lớn mật chống đỡ. Theo trái phải đối xứng môi mật đóa hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút. Ô ô! Đúng! Ân! Cứ như vậy! Liếm A! Nha! Không! Đừng liếm! Nha! Hạ Vũ Mộng nhịn không được kêu lên, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm môi mật đóa hoa. Theo thân thể nàng bên trong không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút ngọc dịch. Nam Cung Giật Ngọc hút xuân thủy chất mật, cũng dùng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại chính thượng hạp bế bộ phận lộ ra đạm màu hồng phấn trứ điệp tiểu đầu nhọn. Bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh, kia quan cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang cung kính tâm tình. Dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút, lúc này Hạ Vũ Mộng đột nhiên khơi dậy tiểu tiểu co rút. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích hòn le. Nha! Ta không được! Nha! Trời ạ! À. Theo Hạ Vũ Mộng tiến trên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ phun ra một cổ chất lỏng, không chỉ có là môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động. Liền tự phần eo trở xuống hướng tách ra hai bên đùi đều sợ rung, nhận được kích thích sau hơi hơi mang. À! Như thế nào? Có thể như vậy. Nha! Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa đem hòn le dùng môi hít vào trong miệng, Hạ Vũ Mộng toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra rung rẩy. Đầu lưỡi theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, nhất thời vọt vào kia chỗ sâu, đùi nâng lên mở ra hạ thể như thế thon dài, cùng với sử ngọc dịch không ngừng trào ra môi mật đóa hoa tràn đầy mê người mị lực. Nam Cung Dật Ngọc đem cái khe càng thêm mở rộng. Dùng đầu lưỡi liếm hướng nội trắc tiểu tiểu môi mật đóa hoa, tại ngọc ngào giác quan dưới sự kích thích, Hạ Vũ Mộng không ngừng trào ra dâm thủy, Nam Cung Dật Ngọc càng dùng trung chỉ toàn bộ với vào cái khe bên trong, hơn nữa nhào nặng khai nội trắc tiểu môi mật đóa hoa. Một mặt hút nhỏ đến xuân thủy chất mật, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ môi mật đóa hoa dùng sức hút. A. Thiên. Khoái chết ta. Nha. Không được. Hạ Vũ Mộng hạ thể không tự chủ được nâng về phía mập mạp Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cũng lại hướng gợi cảm hòn le đi vòng quanh. Hòn le sớm bị xuân thủy chất mật thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng, Nam Cung Dật Ngọc dùng chóp mũi đỉnh, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng, Hạ Vũ Mộng hạ thể lại nổi lên một trận co rút, đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm bế nàng nhạy bén nhất gợi cảm vùng. Nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam thâm nguyên. A. Ta không chịu nổi. Nha. Mau. Nha. Ta muốn chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc môi một khi tiếp cận, Hạ Vũ Mộng liền vội vã nghênh đón, hai cái tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt ghế dựa. Ngón tay không ngừng sờ chút môi mật đóa hoa, hâm nóng một chút quỳnh tương cũng theo tử cung không ngừng sấm đi ra. Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý tới Hạ Vũ Mộng cầu xin, hắn đem trung chỉ duỗi đi vào. Lúc này Hạ Vũ Mộng môi mật đóa hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ di động. Nha! Ta! Không được! Nha! Mau! Ngứa chết ta! Hạ Vũ Mộng bắp đùi trắng như tuyết ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống, còn có kia cạnh ngoài sung huyết dày đại môi mật đóa hoa. Bất luận là người nào bộ vị, lúc này đều bao phủ tại quỳnh tương dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn đầy giác quan mỹ. Nam Cung Dật Ngọc quỳ gối trên sàn nhà cẩn thận một đám đi liếm, theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy chất mật không ngừng dạt dào chảy ra. Hắn càng thêm hăng say hút, cơ hồ là thô bạo, mà Hạ Vũ Mộng thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi trêu chọc đều hiện ra bén nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao, mật huyệt bên trong dâm thủy càng gia tốc tràn ra. Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chìm nghiễm ở tại mỹ phụ Hạ Vũ Mộng thân thể trong khoái cảm, mặc dù như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái là Hạ Vũ Mộng, nhưng hắn vẫn một khắc cũng không muốn dừng lại đến. Không chỉ có hôm nay, khát vọng có thể để cho nàng mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục, làm hắn mỗi ngày đi liếm Hạ Vũ Mộng mỗi một cọng lông lồn, cùng mỗi một phiến môi mật đóa hoa, còn có mỹ huyệt dũng đạo lý lý ngoại ngoại, chỉ hy vọng có thể hút cái đủ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt sớm dính đầy Hạ Vũ Mộng ngọc dịch. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng ngừng xuống, cởi quần xuống, thật lớn côn thịt ngang nhiên dơ cao, Hạ Vũ Mộng nhất nhìn, không kín đổ hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ biểu tình. Trợn to đôi mắt, khó có thể tin nói, a, không, không có khả năng. Này, lớn như vậy, buông, ta sẽ chết. Không, không cần. Chớ tới gần. Chớ tới gần ta. Cầu. Cầu ngươi. Cứu mạng a. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt rất giống là một quả loại nhỏ đạn pháo. Côn thịt bộ phận so đầu rồng đến càng thô to, sở dĩ hắn tính giao thời gian so người bình thường dài hơn nhiều đó là xuất xứ. Từ ở đây, côn thịt đem huyệt mềm banh ra, đầu rồng ma sát lực cản nhỏ đi, đương nhiên không dễ dàng ra tinh. Nam Cung Dật Ngọc đem thật lớn côn thịt tại hòn le chỗ không ngừng ma sát, Hạ Vũ Mộng sợ hãi đến toàn thân phát run. Đau khổ cầu xin, Nam Cung công tử. Làm ơn. A. Thả ta đi. Nếu. Cứng rắn bỏ vào. Ta. Cơ thể của ta sẽ vỡ ra. Xem đi, ngươi tiếp xúc đến chất mật, đem tay của ta chỉ biến thành như vậy. Nam Cung Dật Ngọc đem dính thượng dính chất lỏng tay chỉ cố ý sâu đến Hạ Vũ Mộng trước mắt. Không cần. Hạ Vũ Mộng lập tức hãy ngó qua chỗ khác không nhìn. Có rất hương hương vị a, đồ đạc của mình sợ cái gì? Bị bắt ngửi được phân bí vật dị thường mùi, Hạ Vũ Mộng tuyệt vọng thở dài một hơi. Mặt trên miệng nói không cần. Phía dưới miệng chảy ra nồng đậm chất lỏng, ngươi chính là bày ra thần thánh bộ dạng, chung quy hay là một cái háo sắc nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc lời nói, đem Hạ Vũ Mộng đẩy vào nhục nhã thâm uyên. Ngươi vì sao không phủ nhận? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục truy vấn nói. Ta không là loại nữ nhân đó. Hạ Vũ Mộng ánh mắt của hàm nước mắt, dùng bi thống âm thanh nói. Hắc hắc, đó là thật sao? Đem mông nâng cao một chút. Nam Cung Dật Ngọc tại hai tay thượng dùng sức. Này lực lượng, khiến cho Hạ Vũ Mộng thành thục mông thật cao dơ cao, đúng. Chính là như vậy. Tưởng muốn vật này không? Muốn hãy nói ra đến. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay nắm chặt cung thịt, đem đầu rồng đối với chính khe đít, tại đen đặc tươi tốt âm mao trong bụi rậm. Trơn bóng màu gà để ở xinh đẹp mật huyệt miệng, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát miệng huyệt thịt mềm. A. À. Hạ Vũ Mộng mông đang run run, nàng đã không thể tự hỏi cùng phán đoán, theo thân thể trào ra nóng bỏng ham muốn, trước mắt biến thành một mảnh mông lung. Mưa Mộng tỷ tỷ, phải biết đạo chỉ có người chết cùng người một nhà mới có thể bảo thủ ở bí mật. Ngươi là muốn trở thành người chết vẫn còn là người một nhà đâu này? Nang đạo ngươi muốn chết sao? Nói mau a, cầu ta cho ngươi cắm đi vào. Nam Cung Dật Ngọc không chút lưu tình lấy sinh mệnh đến áp chế Hạ Vũ Mộng, muốn nàng nói ra này ngượng ngùng xấu hổ lời nói. Ta xong rồi. Hạ Vũ Mộng tâm trung tuyệt vọng nói. Mưa Mộng tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi hảo thật thoải mái. Ngươi yêu thượng loại tư vị này, nói mau. Nói mau a. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh tựa như ma quỷ như vậy. Không. Ta không thể nói. Ta. Hạ Vũ Mộng ý thức đang dần dần phát sốt. Nói. Mời ta cắm vào. Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay tận tình trêu chọc Hạ Vũ Mộng trân châu đài hoa. Tay kia thì dùng móng tay trượt nhẹ bắp đùi của nàng nội trắc. A. Chịu không nổi a. Cắm a. Thỉnh cắm vào đi. Hạ Vũ Mộng sau khi nói xong, mãnh liệt xấu hổ cảm khiến nàng không khỏi ưỡn ẹo thân thể. Không có nghe rõ, nói lại lần nữa. Nhưng lúc này đây muốn một mặt nói, một mặt đung đưa mông. Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ không buông tha Hạ Vũ Mộng. Này! Van cầu ngươi! Tha cho ta đi! Hạ Vũ Mộng cầu xin tha thứ nói. Không sợ ta giết ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc tà khí cười nói. Hạ Vũ Mộng căn bản không có biện pháp lại ngăn cản, thỉnh. Xin cắm vào ta đi. Cắm vào thế nào à? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Cắm vào của ta âm hộ a. Hạ Vũ Mộng âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông. Hắc hắc. Nam Cung Dật Ngọc lộ ra dâm tà tươi cười, dùng tay nắm chặt cung thịt, đội lên Hạ Vũ Mộng đóa hoa thượng. A. À, không cần. Hạ Vũ Mộng muốn trốn tránh, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng, giống như muốn hưởng thụ cắm vào cảm giống như chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Thật lớn đầu rồng đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào trước mặt. Nha. Đau đớn sử Hạ Vũ Mộng hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, quả thực giống thật lớn một bỏ vào bắt buộc nhốt đánh vào giữa hai chân. Quá lớn sao? Bất quá lập tức sẽ thói quen. Đợi sau khi ngươi yêu thích nó vẫn còn không kịp đâu. Nam Cung Dật Ngọc giống người thắng như vậy, nói xong cũng càng dùng sức đâm vào. A. À, đau. Đau quá a. À. Hạ Vũ Mộng cảm giác hai chân trung gian phản phất bị xé nứt giống như, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng. Không tự chủ được nhón chân lên, cả đời trung không có bất kỳ nam nhân nào đụng chạm quá mức tới xem qua nữ nhân tối tư mật mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn trần trụi hiện ra tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Hạ Vũ Mộng khóc cầu xin Nam Cung Dật Ngọc. A. À, không. Không cần a. À. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. A. À, Nam Cung Dật Ngọc bắt lại Hạ Vũ Mộng kịp kiên tóc dài, đem đầu lưỡi của mình đưa vào nàng mê người môi hồng kịch liệt hôn sâu, Hạ Vũ Mộng tại Nam Cung Dật Ngọc cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi thế công xuống. Dần dần toàn thân vô lực, nhất thời áp lực ham muốn đã ở Nam Cung Dật Ngọc dưới sự trêu đùa bị bắt hội đê rồi. A! À, cung thịt xâm nhập đánh sâu, Hạ Vũ Mộng nhịn không được ngẩng đầu lên. Đau không? Bất quá vừa mới đi vào một nửa. Nam Cung Dật Ngọc nói. A! À, làm sao có thể? Hạ Vũ Mộng tại thống khổ trung cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này, nàng biết đó là sự thật, bởi vì cung thịt so vừa rồi càng thâm nhập. A! À, A! À, đùi trung gian tràn đầy áp bách cảm giác. Loại cảm giác này trực bức cổ họng, ánh mắt cũng không thể nháy một chút, Hạ Vũ Mộng hé miệng, thân thể đứng ở kia không thể động. Còn không có chính thức bắt đầu a. Nam Cung Dật Ngọc nói sử Hạ Vũ Mộng rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Thô to cung thịt trước sau hoạt động khi, mềm mại thành thịt truyền tại phía trên, theo cung thịt ra vào lật lên hoặc lâm vào, mỗi một lần, Hạ Vũ Mộng đều thật sâu thở dài, mãnh liệt đánh sâu cảm giác, khiến nàng phần dưới bụng cảm giác được sắp vỡ ra bộ dạng. Lập tức liền sẽ cảm thấy thư thái. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu phát huy trải qua bách chiến kỹ xảo. Cung thịt tại cạn chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến để, ở nơi này hình dạng yên lặng mấy giây về sau, chậm rãi hướng phía ngoài rút ra. Đồng thời thô to tay chỉ tại tối mẫn cảm âm hạch thượng, có chứa tiết tấu mạnh yếu xoa nắng, mỗi một lần đều sử Hạ Vũ Mộng phát cuồng vặn vẹo mông, phát giác đầu rồng đụng tới tử cung thượng, Hạ Vũ Mộng không khỏi phát ra giả thú giống như hừ thanh âm. Nam Cung Dật Ngọc một mặt quất cắm, một mặt bắt lấy vú. A! À, Hạ Vũ Mộng giống như đã bị điện giật, phát ra hừ tiếng đồng thời, thân thể giống cuộn sóng như vậy càng không ngừng phập phồng, theo bản năng hy vọng có thể vuốt ve vú đã bị công kích. Thân thể nhịn không được trào ra tuyệt vời cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc càng dùng sức xoa nắng vú. A! À, tha cho ta đi! Hạ Vũ Mộng liều mạng cắn chặt răng, chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nhưng khi sau lưng có thật lớn cung thịt mãnh liệt đâm vào khi... Cắn chặt khớp hàm cũng không khỏi được buông ra, nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, đối với nơi này là linh đường, đối phương là đáng giận sắc lang chuyện như vậy thực giống như đã không cảm giác rồi, hiện tại Hạ Vũ Mộng cơ hồ phải đổi thành dâm đảng giả thú. Hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt. Hạ Vũ Mộng giống như đã nghe không được Nam Cung Dật Ngọc nói lời nói, Nam Cung Dật Ngọc ngoài ý muốn nhìn đến Hạ Vũ Mộng rất nhanh liền thuận theo, hơn nữa rất phản ứng, trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Mưa Mộng tỷ tỷ rất tố chất, xem ra cần phải thật tốt dạy dỗ một phen. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu làm sao cùng tiến lên, hai tay hắn ôm lấy Hạ Vũ Mộng đầy đặn mông, ngón tay cầm chặt cơ hồ muốn lưu lại vết máu, cung thịt ra vào tốc độ dần dần nhanh hơn. Cao quý mỹ phụ Hạ Vũ Mộng giơ lên thật cao tuyết trắng mông, phía sau lưng hướng lên chắp lên, trơn bóng bụng hướng cuộn sóng như vậy phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng, mỗi khi thật sâu cắm vào khi, liền phát ra dâm đãng hừ thanh âm. Nhăn lại xinh đẹp lông mày, nay liền cắm ở hạ thể thô to cung thịt sở mang đến tăng lên cảm giác, cũng cảm thấy thật thoải mái, theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, Hạ Vũ Mộng hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. A! À, Hạ Vũ Mộng tại trong nháy mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc lại lần nữa dùng sức hút, Hạ Vũ Mộng khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy. Tiếp theo là theo một bên khác theo eo tuyến liếm bụng bên cạnh. A! À, A! À, không cần. Hạ Vũ Mộng trên miệng vẫn không chịu từ bỏ kháng cự, nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính mình, Nam Cung Dật Ngọc lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Hạ Vũ Mộng trước ngực hướng dịch hạ đi qua. Như vậy âu yếm đối với Hạ Vũ Mộng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú, hắn theo bên ngoài giống vẽ vòng tròn nhất giống như hướng bên trong chậm rãi liếm đầu vú. Mê Ly Hạ Vũ Mộng kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất tri bất giác đã giống lửa giống như nóng lên, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài, như sóng triều giống như khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú chính trung kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng. Mắt nhìn dần dần sung huyết cứng rắn. A! À, thật thoải mái. Trời ạ! À, chính mình làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hạ Vũ Mộng lông mày mặc dù nhăn lại, nhưng là đầu vú cùng quần vú bị Nam Cung Dật Ngọc miệng hút một cái hút. Lưu Biến trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự, vú bị hút, nàng không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ run rẩy. Lần này mãnh liệt khoái cảm cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Hạ Vũ Mộng mới hiểu được vì sao Nam Cung Dật Ngọc âu yếm nhất thời tránh cho chạm đến tối mẫn giám bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Chương 169, Hạ Vũ Mộng thần phục ta. Hạ Vũ Mộng theo lỗ mũi phát ra hừ thanh âm, ngón tay dùng sức trảo thảm. Dài đến 20 phân hùng vĩ côn thịt tại Hạ Vũ Mộng động thịt mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không thể hô hấp thống khổ và mãnh liệt khoái cảm lăn lộn cùng một chỗ, hỗn loạn bị Nam Cung Dật Ngọc cắm vào kích thích, Hạ Vũ Mộng bị đưa đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá gợi cảm cao phong. Má, đã nghiền, muốn đi ra rồi hả? Cường tráng bụng đánh vào đầy đặn thí cổ phía trên, phát ra kỳ diệu âm thanh, trên trán tràn đầy mồ hôi Nam Cung Dật Ngọc, bắt đầu tiến vào sau cùng đánh sâu. Kia muốn hỏng rồi. Hạ Vũ Mộng nói. Tha cho ta đi. Trong lòng mặc dù nhiên đối với Nam Cung Dật Ngọc còn có chán ghét cảm giác. Nhưng loại cảm giác này ngược lại sự khoái cảm mãnh liệt hơn. Hạ Vũ Mộng cơ hồ đình chỉ hô hấp, cố gắng thở gấp, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ nghe được theo yết hầu chỗ sâu phát ra hà. Hà. Hà. Âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn qua lại đút vào vài cái, chỉ cảm thấy chính mình thật lớn côn thịt bị Hạ Vũ Mộng huyệt mềm thật chặt bao lấy, chân chính giữ lấy tính tính này cảm mỹ phụ thỏa mãn, khoảnh khắc gian sử được hắn bạo ngược bản tính cuối cùng lại lộ ra. Thật lớn côn thịt không hề thương tiếc tại Hạ Vũ Mộng chống đỡ đến cực hạn huyệt mềm dùng sức quất cắm. Hạ Vũ Mộng chân trái giơ lên thật cao đặt ở Nam Cung Dật Ngọc đầu vai lên xuống chớp lên, chân phải chống đỡ toàn thân sức nặng. Đẩy đà bắp đùi trắng như tuyết dính sát vào nhau cao ngất bên trái vú nhỏ, bên phải vú nhỏ tắt theo Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng mà quất cắm, tại tuyết trắng mê người bộ ngực sửa thượng quy luật địa trên dưới chớp lên, hắn nhìn Nam Cung Dật Ngọc đáng ghê tởm thật lớn côn thịt. Tại huyệt mềm của mình lúc nhanh lúc chậm quất cắm, âm nang va chạm bắp đùi của nàng nội trắc khi phát ra ba ba âm thanh, theo Nam Cung Dật Ngọc thật lớn côn thịt ra bên ngoài vừa kéo, hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa đã bị hướng phía ngoài lật lên. Thật lớn côn thịt ma sát dần dần trơn huyệt mềm thành thịt phát ra làm người ta thần hồn điên đảo tính giao âm thanh. Không được. Van cầu ngươi. Rút ra Đã không được. Hạ Vũ Mộng não bộ trống rỗng, cái má thẹn thùng đỏ tươi. Thân thể dục vọng sớm như lửa rừng tràn ra, hoàn toàn không cách nào ức chế ở chính mình thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc quỳ ở trên mặt đất đem Hạ Vũ Mộng tuyết trắng hai chân thon dài ôm tại trong ngực. Thật lớn côn thịt tại huyệt mềm của nàng lại qua lại rút ra đút vào, hắn cảm thấy côn thịt đặc biệt có sự chịu đựng, một lần sau một lần mãnh liệt hơn gian dâm mỹ phụ Hạ Vũ Mộng, dần dần Hạ Vũ Mộng bị một luồng sóng quất cắm càng thêm mãnh liệt đánh sâu. Gian dâm, không ngừng phát ra ngọt mà không ngấy thở gấp tiếng, Đã sớm dâm dục huân tâm Nam Cung Dật Ngọc tùy ý tại sớm khai phá xinh đẹp thân thể thượng gian dâm, chà đạp, tại mắt của hắn bên trong, thiên địa vạn vật tẩn hóa hư ảo. Chỉ còn một khối đẩy đà mượt mà, nhũ mùi thơm khắp nơi thành thục thân thể mềm mại, nguyên thủy dục vọng giống núi lửa bột phát ra, hắn nhẹ khẽ cắn chặt kia to lớn vú nhỏ. Đem thật lớn côn thịt phía trên hạ hoàn toàn quất cắm dính trật huyệt mềm. Xinh đẹp tuyệt luân Hạ Vũ Mộng trắng nõn đầy đặn hai chân, tắt theo khố thượng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm mà càng không ngừng rung rung, lao đỏ tươi sắc sau môi gợi cảm miệng nhỏ thỉnh thoảng lại thở gấp dâm khiếu, Hảo! Thật lớn! Ngay tại Hạ Vũ Mộng lâm vào tại ý loạn tình mê, dục dục dãy dụa lúc hậu. Tuổi trẻ lão luyện Nam Cung Dật Ngọc không kịp chờ đợi từ dưới vuốt ve nàng mềm mại trơn mềm đùi, tại nàng mềm nhỏ mềm mại chân ngọc gốc rễ cùng đầy đặn tuyết trắng chỗ khe mông qua lại vuốt ve. Tiếp lấy liền duỗi tay theo bắp đùi cắm vào, lướt qua bằng phẳng trơn bóng bụng, đem trọn bàn tay trực tiếp ôm trọn tại Hạ Vũ Mộng huyệt mềm thượng, ôm nhu xoa nắng kia nồng đậm tươi tốt âm mao cùng ấm áp mềm mại huyệt mềm môi mật đóa hoa. To to lớn hai cây đốt ngón tay đem Hạ Vũ Mộng tươi mới xinh đẹp trân châu đài hoa tùy ý vuốt ve xoa nắng. Hạ Vũ Mộng hai bên môi mật bên ngoài cánh hoa lật, bắt đầu tâm tinh thần trì, theo huyệt mềm khe thịt chảy ra óng ánh dính trợt dâm dịch. Đem mông thịt phía dưới thảm đơn thấm ướt một mảng lớn, huyệt mềm thành thịt bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm cũng bắt đầu nhúc nhích, một loại phong phú phồng bỏ vào nóng bỏng va chạm làm cho nàng phản phất chờ mong đã lâu thở ra một hơi. Nửa người dưới bắp thịt của phản phất hoang nghênh này to dài côn thịt như vậy thật chặt bao lấy Nam Cung Dật Ngọc thật lớn côn thịt. Giờ khắc này ở này túc mục linh đài ở trong, lại trình diễn một màn này mặt dâm quế cảnh tượng. Khi tràn đầy thân thể cùng thân thể trung gian chạm vào đánh thanh âm, cùng với xinh đẹp gợi cảm mỹ phụ Hạ Vũ Mộng rên rỉ thở gấp, tại Nam Cung Dật Ngọc kia dùng sức va chạm bên trong, Hạ Vũ Mộng kia đầy đặn mềm mại đường cong hoàng mỹ mông thịt tựa như kích khởi từng trận gợn sóng hồ nước. Không ngừng rung động. Hạ Vũ Mộng cảm giác được chính mình thân thể mềm mại đã bị Nam Cung Dật Ngọc tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy rồi. Nam Cung Dật Ngọc thật lớn côn thịt tại mãnh liệt xâm lược, giữ lấy huyệt mềm của mình. Một lần sau một lần kịch liệt hơn, cái loại này mãnh liệt đánh, sâu, lệnh linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh cũng bị hòa tan. A. Không. Không được. A. Không cần. A. Cạn nửa ta a. Mưa mộng tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Nam Cung Dật Ngọc một bên gian dâm Hạ Vũ Mộng, vừa thỉnh thoảng đối với nàng dâm tiếng lời xấu xa. Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, từng đợt khoái cảm như thủy triều giống như trào lên, nóng bỏng thật lớn côn thịt kích thích chính mình non mềm hạ thể huyệt mềm. Nóng rực cảm giác bỗng đến nàng một trận co rút, nàng càng không ngừng sợ run run run. Bắt đầu nhận Nam Cung Dật Ngọc so chính mình tuổi trẻ thân thể chà đạp gian dâm, a. Hảo. Thuộc về ngươi. Ta. Ta mau không chịu nổi a. Hắc hắc. Mưa mộng tỷ tỷ, bị ta làm được sướng hay không? Loại này khoái hoạt cảm giác, ngươi trước kia chưa từng thử qua a, ta nghe Tô tỷ tỷ nói, ngươi từ trước đến nay nàng tiến hành bách hợp để an ủi các ngươi đối phương thân thể. Mà các ngươi thân xử nữ đều là bị đối phương phá hỏng a. Nam Cung Dật Ngọc nhất vừa thưởng thức Hạ Vũ Mộng bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu tình, một bên cười dâm nói. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến. Hạ Vũ Mộng cả người sợ run phát run, khoảnh khắc ở giữa nàng sau cùng lý trí bị kia từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác tinh thần thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy trung không thể tự thoát ra được, a. Không được a. Ta muốn đến. A. Nam Cung Dật Ngọc thúc giục, nói mau. Hơn nữa muốn nói rõ ràng. Thật sự nếu không nói. Hắc hắc. Lúc này, Hạ Vũ Mộng sớm đã quên toàn bộ, thâm tỏa song nhăn mày, khẽ mở môi hồng nũng nịu rên rỉ nói. A. Ta. Ta nói. Thật là thoải mái nha. A. Loại này. Cảm giác. Ta trước kia. Thật không có hưởng thụ qua. A. Không thể tưởng được. Sư tỷ, liền loại sự tình này đều theo như ngươi nói. Nói vậy nàng cũng bị ngươi chinh phục a. A. A. Hạ Vũ Mộng chỉ biết đạo Nam Cung Dật Ngọc mang cho chính mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích, bất tri bất giác trung gian, huyệt mềm theo Nam Cung Dật Ngọc thật lớn côn thịt càng không ngừng quất cắm. Hạ Vũ Mộng miệng nhỏ phát ra vong hình rên rỉ thở gấp. Tinh tế eo bắt đầu phối hợp ghé vào chính mình dịu dàng thân thể mềm mại thường, so chính mình bối phận tiểu nam nhân quốc cấm gian dâm, a. Ân. Hảo. Thật thoải mái. A. Của ta hảo phu quân. Ta muốn ngày ngày cho ngươi làm. A. A. Nam Cung Dật Ngọc lại là mãnh liệt nhất cấm. Trầm luân tại nhục dục bên trong Hạ Vũ Mộng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặt thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài chân ngọc không khỏi một trận run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc vừa kéo lại một cắm. Trong huyệt mềm phát ra phốc tư tâm thanh, trơn Hạ Vũ Mộng âm đạo. Mưa mộng tỷ tỷ, ngươi kia lại nhanh vừa trơn làm lên đến thật sự quá mất hồn rồi. Nam Cung Dật Ngọc làm được đặc biệt kéo dài, làm đến vượt qua một canh giờ. Hạ Vũ Mộng đã ba lượt cao trào. Huyệt mềm càng thêm nhẵn mịn rồi. Hạ Vũ Mộng thân thể mềm mại bị Nam Cung Dật Ngọc cường tráng thân thể áp ở trên mặt đất, chân đẹp tại thân thể hai bên giơ lên cao, Nam Cung Dật Ngọc tay đặt tại Hạ Vũ Mộng đầu gối thượng. Thân thể lơ lửng đại lực quất cắm, lúc này Hạ Vũ Mộng nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp, a a lại, vừa muốn đến a lại, vừa muốn đến a đến đây a vừa muốn đến a. Nam Cung Dật Ngọc thô to cung thịt mỗi cắm đi vào một chút, Hạ Vũ Mộng đều không tự chủ được run run một chút, huyệt mềm tựu như cùng thủy triều tràn ra giống như, xuân thủy mật hoa càng không ngừng thuận theo nàng đường cong hoàng mỹ tuyết trắng mông thịt câu chảy tới trên mặt đất. Hạ Vũ Mộng vong ngã trên rỉ thở gấp. Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy Hạ Vũ Mộng chân chính động tình, càng thêm ra sức quất cắm, bắt đầu tà cắm, cắt cắm, cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem xinh đẹp động lòng người Hạ Vũ Mộng mang thượng nhục thể tính dục cao phong. Lưu lại khó có thể quên ngực trí nhớ. Hạ Vũ Mộng chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy kích thích cùng ép buộc, nàng thân thể mềm mại giống như điện giật nhất giống như càng không ngừng run rẩy, mượt mà tuyết trắng mông thịt bắt đầu bạn theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm mà hướng lên dơ cao phối hợp. Mãnh liệt kích thích làm nàng há hốc miệng, cơ hồ là tại giọng thế thế dâm khiếu, a. À. Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. A. À. A. À. Tỷ tỷ mau bị ngươi. Làm chết rồi. A. À. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc, nhìn Hạ Vũ Mộng đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại tại thịt của mình gậy gian dâm hạ dưới uyển chuyển nũng nịu. Điều này làm cho hắn có loại biến thái thành tựu cảm giác, nhịn không được lớn tiếng nói, hảo tỷ tỷ, như vậy là được rồi, chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật. Hạ Vũ Mộng không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc cung thịt sẽ như thế cứng rắn tráng kiện như vậy. Cái loại này lại dài vừa thô lại vừa cứng cảm giác làm nàng tựa như sinh ra Nam Cung Dật Ngọc cung thịt đã hoàn toàn đem mình mật huyệt quán xuyên, nhất là kia cung thịt đầu rồng đã đụng chạm lấy chính mình mật huyệt hoa tâm chỗ sâu tử cung chi ở trong. Đây là nàng chưa bao giờ trải qua cũng chưa từng đạt tới quá một loại cảnh giới, Nam Cung Dật Ngọc cường tráng thân thể làm trái tim của nàng không tự chủ được yêu say đắm lên. Nam Cung Dật Ngọc một tay ôm lấy Hạ Vũ Mộng thon dài chân ngọc. Một bên đem nàng tinh tế liễu eo kéo vào trong ngực, bắt đầu thông thả mà hữu lực cắm làm, đồng thời thưởng thức thành thục Hạ Vũ Mộng kiều mị dâm diễn bộ dáng, nội tâm kia cổ giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm nhất thời tràn ngập toàn thân. Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy mình bị Nam Cung Dật Ngọc cắm biến thành sắp bay lên trời đi, vô cùng ngượng ngùng mặt bên trên tràn đầy dâm mỹ biểu tình, khả nàng bảo thủ tâm lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, một đôi tay ngọc cơ hồ là dùng miệng cắn. Cố nén chính mình phát ra kia dâm mị tiếng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác quá sung sướng, giờ khắc này làm hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý. Hạ Vũ Mộng đã bị Nam Cung Dật Ngọc cắm biến thành đã không có ý thức. Lúc này nàng hoàn toàn lâm vào Nam Cung Dật Ngọc mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong đi, kiều mị tiếng rên rỉ cùng chủ động ưỡn ngực nâng mông phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác, cũng làm cho nàng hoàn toàn quên được mình cùng Nam Cung Dật Ngọc thân phận. Giờ khắc này nàng liền đem chính mình huyễn muốn trở thành Nam Cung Dật Ngọc thê tử, mà đem Nam Cung Dật Ngọc huyễn muốn trở thành chính mình mối tình đầu tình nhân, nàng và Nam Cung Dật Ngọc chính là một đôi ân ái tình lữ, theo lẫn nhau thân thể phía trên tìm kiếm kia chưa từng có hưởng thụ qua yêu khoái hoặc cùng kích thích. Nam Cung Dật Ngọc hít thở âm thanh bắt đầu càng ngày càng chìm, hắn chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Hạ Vũ Mộng mật huyệt bên trong cung thịt càng ngày càng tăng lên. Cảm giác thượng Hạ Vũ Mộng kia chặt khít vô cùng mật huyệt dường như tại hướng chính mình côn thịt thân thể bên trên thổi phồng giống như. Kia ẩm ướt dâm thủy chất mật cùng mềm mại con đường u tối thành thịt tại côn thịt rất nhanh ma sát dưới phát ra kia dâm thủy âm thanh, làm hắn càng thêm kích thích, lệnh mỹ phụ Hạ Vũ Mộng càng thêm ngượng ngùng. Theo kia côn thịt tăng lên cảm giác càng ngày càng thịnh. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi cúi người đi, hôn Hạ Vũ Mộng anh đào miệng nhỏ. Cùng hút nàng miệng thơm chi bên trong mất hồn tiểu hương lưỡi, một cái sát thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn cứng rắn và tuyết trắng ngọc nhũ đại lực vuốt ve. Hạ thân càng nhanh hơn càng thêm đại lực cắm làm, tựa như thực muốn dùng thịt của mình gậy đem Hạ Vũ Mộng mật huyệt hoàn toàn xỏ xuyên qua giống như, mỗi một cái thật sâu cắm vào đều là cho đến tối cuối. Hạ Vũ Mộng phóng túng trên rỉ tiếng đã càng lúc càng lớn tiếng. Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn tráng kiện côn thịt đem thân thể của nàng tâm hoàn toàn ném lên chín tầng mây, không biết thư sướng bao nhiêu lần thân thể nàng luôn luôn tại tình yêu ngọn núi cao nhất bồi hồi, khoái cảm như nước đã để nàng có chút chết lặng. mà Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái thật sâu cắm vào cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình mật huyệt hoa tâm tử cung thành thịt bị đỉnh xúc được có chút đau đau, loại đau khổ này cũng khoái hoạt cảm giác làm nàng sắp điên cuồng. Nam Cung Dật Ngọc nâng lên thân thể đến đem Hạ Vũ Mộng eo nhỏ ôm sát, càng nhanh hơn đại lực cắm làm dưới người nàng mềm mại mật huyệt, theo Hạ Vũ Mộng càng lúc càng lớn tiếng phóng túng trên rỉ thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc dưới hông côn thịt muốn cuồng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho hắn không khỏi cường hít một hơi khí, một tay đưa đến Hạ Vũ Mộng thật cao dơ cao trước ngực, cầm kia đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ dùng sức vuốt ve thưởng thức, một bên dùng dục hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ Mộng kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị phóng túng tình gương mặt của. Đối với như thế tùy ý giữ lấy dâm làm này kiều diễm thuộc phụ, toàn thân hắn cái loại này giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Vũ Mộng bị Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng cắm làm mật huyệt cùng bị hắn tùy ý đùa bỡn ngọc nhũ không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm dường như xâm nhập máu của nàng giống như. Chưa bao giờ bị nam nhân dâm cho tới hưng phấn như thế cảnh giới, hôm nay cuối cùng thưởng thức được nam nữ dâm dục giao hoang cảnh giới cao nhất, cũng để cho nàng đã biết nữ nhân chân chính khoái hoặc nguyên lai là như vậy, một trái tim liền không tự chủ được càng thêm tăng thêm một phần đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu say đắm. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng tựa như cảm thấy chính mình cả người đều bị cái loại này tùy ý dâm làm Hạ Vũ Mộng mãnh liệt hưng phấn cảm cùng không nói gì lạ thường khoái cảm xâm nhập, dưới hông cứng trắng côn thịt càng thêm thú tính cắm làm nàng vậy được quen thuộc mềm mại mật huyệt. Chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tướng liền ma sát khoái cảm làm hắn tâm sắp toát ra chính mình tâm phòng. Hạ Vũ Mộng phóng túng mị nũng nịu trên rỉ tiếng đã không bị khống chế theo nàng anh đào miệng nhỏ cùng tú rất mũi quỳnh chi bên trong phát ra đến. A. Ân. A. Ân. A. Ngươi muốn mạng của ta rồi. A. Thật thích a. Thật lợi hại. Đến đây. Thăng thiên a. A. A. A. A. Không chịu nổi a. Thật thích a. Thật thoải mái a. Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. A. A. Tỷ tỷ mau bị ngươi làm chết rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc nghe Hạ Vũ Mộng như thế dâm phóng túng trên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu cắm vào nàng mềm mại mật huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu côn thịt lại bị kia ấm áp dâm thủy chất mật đúc. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn đẹp đến mau lên trời, lâu Hạ Vũ Mộng tinh tế liễu eo, đem nàng thân thể mềm mại bế, nhất miệng ngậm chặt trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cùng giả hút, nhấm nháp, cảm thụ Hạ Vũ Mộng ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Hạ Vũ Mộng phóng túng trên rỉ tiếng lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng hỗn độn ném tản ra, theo Nam Cung Dật Ngọc cùng giả thú tính rất nhanh cắm làm tại giữa không trung bay lượn, một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc tưởng muốn gắt gao ôm cổ của hắn cũng đã không thể nào. Chỉ có thể sụi lơ hướng hai bên tách ra. Mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ làm cho nàng đã hoàn toàn mất đi mình rồi. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng cắm làm cùng Hạ Vũ Mộng dâm phóng túng tiếng trên rỉ phối hợp hết sức ăn ý, mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc thật mạnh đem kia cứng trắng tráng kiện côn thịt cắm vào Hạ Vũ Mộng mềm mại mật huyệt tử cung chỗ sâu lúc. Hạ Vũ Mộng sẽ lớn tiếng phóng túng trên rỉ một câu, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng hiểu được chính mình vậy không đoạn tăng lên côn thịt càng ngày càng không bị khống chế đối với Hạ Vũ Mộng kia mềm mại mật huyệt loạn cắm loạn đỉnh. Cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không bị khống chế. Tại kia mưa rền gió dữ giống như một vòng thú tính cắm làm sao, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đem kia côn thịt đầu rồng gắt gao cắm ở Hạ Vũ Mộng mềm mại tử cung chỗ sâu. Đem lửa kia nóng nóng bỗng dung nham dày đặc rót bắn mà vào, cái loại này vô cùng nhuần nhuyễn đem thú tính phát tiết tại Hạ Vũ Mộng thân thể chi bên trong sở mang đến cực độ kích thích cùng hưng phấn lệnh Nam Cung Dật Ngọc có chút phong ngã trên rỉ. Mà Hạ Vũ Mộng theo Nam Cung Dật Ngọc kia cứng trắng tráng kiện lại thú tính quá côn thịt tại thân thể mình chỗ sâu nhất tối mềm mại trong tử cung cuồng bạo bắn nhanh lúc, nàng thân thể mềm mại cũng đi theo run rẩy, một loại bị nóng bỗng dung nham tổn thương kích thích khoái cảm trào thượng tim của nàng. Làm nàng tại dâm dục đỉnh phong lại đem toàn bộ thể xác tinh thần bay lên trời, tuyệt vời sảng khoái, cực độ hưng phấn, vô hạn khoái hoặc cảm giác đem thân thể của nàng tâm chậm rãi vây quanh. Nam Cung Dật Ngọc hưởng thụ xong tại Hạ Vũ Mộng thân thể chỗ sâu vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết sau. Ôn Nhu ghé vào nàng thân thể mềm mại bên trên, một bên thở phì phò, một bên dùng tay đùa bỡn trước ngực nàng đầy đặn cứng rắn tuyết trắng ngọc nhũ, nghe thấy theo nàng trên người tản mát ra đến cái loại này thành thục phụ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoang sau tạo thành dâm thủy mùi. Lệnh nội tâm hắn kia cổ dâm ngược khoái cảm không tự chủ được lên tới điểm cao nhất. Cuối cùng, Nam Cung Dật Ngọc song tay viện chặt Hạ Vũ Mộng đường công hoàng mỹ mông thịt, đem thô to côn thịt cắm đến nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh. Bạn theo Hạ Vũ Mộng mấy tiếng không kềm chế được ngọt ngào rên rỉ, hai người đều ghé vào trên ghế dựa dùng sức thở dốc, Nam Cung Dật Ngọc tay thuận thế đưa đến Hạ Vũ Mộng dưới thân thể mềm mại phương, ôm nhu vuốt ve nàng cao nhọn đẩy đà vú nhỏ. Hạ Vũ Mộng vô lực giãy dụa, mềm mại động lòng người bộ ngực sữa càng không ngừng phập phồng. Hai người thật chặt dây dưa cùng một chỗ, Nam Cung Dật Ngọc tham lam hôn môi, ôm Hạ Vũ Mộng đổ mồ hôi đầm đìa, thành thục mạn diệu thân thể. Từ nay về sau, ngươi là ta Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Nam Cung Dật Ngọc bá đạo sau khi nói xong, rút ra dính đầy chất mật côn thịt khi, Hạ Vũ Mộng mềm nhũn ngã vào trên ghế dựa. Tại khoái hoạt dư vận bên trong, ngẫu nhiên làm cho thân thể run rẩy, đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu chảy ra chứng minh đã bị lăng nhục trắng đục chất lỏng, ở trên thảm hình thành bản đồ giống như dấu vết. Chương 170, lại dâm làm mẹ nuôi ngay tại Hạ Vũ Mộng đạt tới cao trào trở về chỗ cũ không thôi thời điểm. Từ bên ngoài truyền đến một trận cười vui âm thanh, sư tỷ, ta nói không sai chứ. Ngọc Nhi tuyệt đối với cho ngươi hưởng thụ đến kia chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm. Nhìn đi vào đến Vân Đan Phỉ, Hạ Vũ Mộng nghĩ đến chính mình lúc này chính người trần truồng. Hơn nữa mình mật huyệt trước mặt vẫn còn chảy xuôi hai người cao trào khi chất lỏng, điều này làm cho nàng cảm thấy một trận ngượng ngùng, muốn từ bên cạnh bắt lấy quần áo che đậy kín chính mình thân thể, nhưng là khởi thân, liền cảm thấy một trận bủng rủng. Lúc này nàng bởi vì cao trào, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Gặp tình huống như vậy, nhìn đến sư muội Vân Đan Phỉ kia cười hì hì biểu tình, Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy xấu hổ tức giận không thôi, đột nhiên nàng xem nhìn sư muội Vân Đan Phỉ. Coi lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nghĩ đến một loại trả thù phương pháp, chỉ thấy Hạ Vũ Mộng đối với Nam Cung Dật Ngọc làm bộ như đáng thương mà nói, Ngọc Nhi phu quân, sư muội tại đây chê cười ta, ngươi khả phải giúp ta báo thù nha. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, sau đó cười dâm hỏi nói, ta giúp ngươi thế nào báo thù nha, hơn nữa giúp ngươi báo thù sau có chỗ tốt gì. Nói hắn đem tầm mắt nhìn về Hạ Vũ Mộng hậu đình. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Nhìn thấy hắn nhìn về phía địa phương của mình, Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, nàng thế nào vẫn không rõ Nam Cung Dật Ngọc ý tưởng, nhưng là tại nàng trong ấn tượng, hoa cúc loại này dơ bẩn địa phương làm sao có thể dùng đến tính giao nha. Nàng bản không muốn thỏa hiệp, nhưng là nhìn sư muội Vân Đan Phỉ kia cười dài nhìn bộ dáng của mình, Hạ Vũ Mộng quyết định trả thù nàng một chút, vì thế nàng thẹn thùng đối với Nam Cung Dật Ngọc, nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi phu quân. Ngươi không phải là muốn phía sau của ta ấy ư? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta khiến cho ngươi ngắt lấy phía sau của ta. Nghe được Hạ Vũ Mộng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc một trận kích động, vốn là hắn liền định lúc này tại Hạ Vũ Mộng trước mặt đùa bẩn Vân Đan Phỉ, không nghĩ tới cái này còn có thể có thêm vào thưởng cho. Điều này làm cho hắn rất là cao hứng, sau đó đứng lên đi vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trước mặt. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc tới gần, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vốn cười hì hì biểu tình nhất thời trở nên khẩn trương lên, bất quá tế nhìn một chút. Lại phát hiện nàng khẩn trương chính là giả bộ, lúc này nàng bởi vì nghe xong hơn một canh giờ Đông Cung diễn, cũng sớm đã dâm dục tràn ra, bức thiết hy vọng Nam Cung Dật Ngọc để an ủi chính mình, nhưng nàng nhưng không nghĩ tại sư tỷ Hạ Vũ Mộng trước mặt cho thấy chính mình như thế đói khát bộ dạng. Cho nên đành phải làm bộ như rất là khẩn trương hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn làm gì? Hảo mẹ nuôi, đừng khẩn trương, ta biết ngươi sớm đã dâm dục phiếm lạm, khiến cho ta thật tốt an ủi ngươi một chút đi. Nói Nam Cung Dật Ngọc hôn lên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đôi môi. Vân Đan Phỉ đầu tiên là giả vờ giả vịt phản kháng một chút, theo sau liền dần dần trầm mê ở Nam Cung Dật Ngọc hôn nồng nhiệt bên trong. Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, một bên cởi nàng một thân đồ tan. Rất nhanh Vân Đan Phỉ lại lần nữa trần trụi trình hiện tại hắn trước mặt. Nam Cung Dật Ngọc buông lỏng ra đôi môi, sau đó cẩn thận xem nhìn nàng trần trụi thân thể,

A. A. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại mẹ nuôi Vân Đan Phỉ gắt gao mỹ huyệt dũng đạo nhất quyệt hết sức hướng cắm đưa. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ gắt gao lâu hắn, mỹ huyệt dũng đạo vách trong run rẩy co rút, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mỹ huyệt dũng đạo nhảy dựng hữu lực quyệt động. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mỹ huyệt dũng đạo vách trong cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co rút lại, hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, đang làm nương Vân Đan Phỉ mê nhất giống như thần bí, mộng như vậy xinh đẹp mỹ huyệt dũng đạo. Bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh giằng co ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương sau cùng một giọt tinh dịch bắn vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mỹ huyệt dũng đạo về sau, hắn ghé vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mềm mại thân thể thượng. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thật chặt đem hắn ôm tại nàng trên người, bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở nàng thỉnh thoảng co rút lại mỹ huyệt dũng đạo thỉnh thoảng quyệt động một cái. Chương 171, Hoa Cúc khai khúc nhạc dạo nhìn thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cao triều. Nam Cung Dật Ngọc cũng đem côn thịt theo trong mật huyệt của nàng rút ra, lúc này hắn nên đi hưởng thụ này thêm vào thưởng cho lúc, vì thế hắn đi vào Hạ Vũ Mộng bên người, lúc này Hạ Vũ Mộng đôi mắt mê ly, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc đến. Nàng có chút không nhịn được, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, sau đó nói, Hảo Ngọc Nhi phu quân, lần này khiến cho ta thật tốt hầu hạ ngươi đi. Nói xong cũng một chút đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy ngã xuống đất, sau đó kỵ nhảy qua tại thân thể của hắn thượng. Màu mỡ, huyên nhuyễn mông bự chính đặt ở hắn bất thăng bằng tráng kiện côn thịt phía trên. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời bị biến hóa này khiến cho trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhân cũng có thể vội vã như vậy sắc. Nhìn đến từ mình trước kia thật sự là xem thường các nàng, bất quá hắn giờ phút này cũng rất thích ở hưởng thụ diễm phút này. Hạ Vũ Mộng thân thể hơi về phía sau ngưỡng, hai tay vuốt ve viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan, sau đó nàng vọt người dơ lên cao mông mập. Đem kia ướt át, xinh đẹp, thành thục mỹ huyệt dũng đầu đường nhắm ngay hắn mất thăng bằng, thẳng tắp côn thịt. Nhất tay vịn chặt Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng tráng kiện côn thịt, tay kia thì trung chỉ cùng thực chỉ phân phối khai chính mình môi mật đóa hoa. Mượn dùng dâm dịch cùng hắn nước bọt trơn, liễu eo ngăn, mông mập dùng sức trầm xuống phía dưới. Chỉ nghe, phốc tư, một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc kia căng mất thăng bằng, thẳng, vừa thô, lại dài côn thịt liên căng cắm vào Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo. Đầu rồng lập tức liền chạm được nàng mỹ huyệt cuối dũng đạo cái kia đoàn mềm, ấm áp. Như có như không thịt thượng, hai người đồng loạt kêu lên tiếng đến. A, hảo đệ đệ. Lần này thống được quá sâu. A, thật sự sảng khoái a. Hạ Vũ Mộng kỵ ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, đẩy đà, màu mỡ huyên nhuyễn mông dùng sức ngồi xuống, khiến cho hắn vừa thô, lại dài, cứng trắng ban côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng trắng miệng, giàu có cường tính mỹ huyệt dũng đạo. Khiến cho hắn uyển chuyển, trơn bóng. Cực lớn côn thịt đầu rồng gắt gao chính mình mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt thượng. Hạ Vũ Mộng xoay huyên nhuyễn mông bự, sử Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đầu rồng nghiền nát kia đoàn mềm. Ấm áp, như có như không thịt, thân thể của nàng hơi về phía sau ngưỡng, hai tay vuốt ve viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan. Nha. Hảo đệ đệ. Tiểu phu quân. A. A. Ngươi đại côn thịt. A. A. Chọc vào. A. A. Chọc vào ta. A. A. Thật sự là quá sung sướng. A. A. Hạ Vũ Mộng tại Nam Cung Dật Ngọc trên người điên động thân thể, trắng miệng. Vách trong có chứa điệp nhăn mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao vây bộ triệt hắn to dài cứng rắn tráng côn thịt. Chỉ thấy Hạ Vũ Mộng sắc mặt ửng đỏ, mái tóc như bột, mắt đẹp mê ly, nũng nịu thở gấp, hai vú ở trước ngực nhảy lên, trắng nõn, sáng loáng mông mập điên động, màu mỡ mông chạm vào tại chân của hắn thượng, phát ra ba ba vang thanh âm. Hạ Vũ Mộng yên lặng rất lâu ham muốn tại trường kỳ đói khát trói buộc trung rốt cuộc đến hoàn toàn giải phóng, tại Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nàng thành thục, xinh đẹp, mê người mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bộ triệt, kẹp vội vã Nam Cung Dật Ngọc côn thịt.

Tại hạ Vũ Mộng phóng đãng kêu bên trong, tinh dịch theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mạnh mẽ phúng dũng mặt ra mạnh mẽ bắn chú tại nàng mỹ huyệt dũng đạo. Hạ Vũ Mộng ghé vào thân thể của hắn thượng, gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, Nam Cung Dật Ngọc gắt gao lâu Hạ Vũ Mộng, côn thịt dùng sức hướng lên, phun ra tinh dịch côn thịt tại Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo nhất quyệt nhất quyệt. Nóng hầm hập tinh dịch đánh sâu nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn thịt. Hạ Vũ Mộng cũng đem hạ thể dùng sức xuống phía dưới áp, khiến nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt liên căn bọc lại. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo cảm giác được nàng mỹ huyệt dũng đạo vách trong cùng môi mật đóa hoa từng đợt co rút lại. Run rẩy, cả người từng đợt sợ run, thẳng đến hắn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo, Hạ Vũ Mộng cốt tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, nhẹ nhàng thở dốc, hương mồ hôi nhỏ giọt. Nam Cung Dật Ngọc bắn quá tinh côn thịt vẫn như cũ cắm ở Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo, hôn môi nằm ở hắn trên người đổ mồ hôi như châu. Hạ Vũ Mộng mặt đỏ thắm gò má, hôn môi nàng thổ khí như lan, hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ. Hạ Vũ Mộng đem nàng kia đinh hương con giống như đầu lưỡi với vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, hai người bọn họ đầu lưỡi khoái lại với nhau. Nam Cung Dật Ngọc hai tay tắt vuốt ve thân thể nàng, theo trơn bóng nhẵn mịn lưng, đụng đến đẩy đà. Huyên nhuyễn, mượt mà, tuyết trắng mông, vuốt ve vuốt ve. Hạ Vũ Mộng ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, theo tính cao triều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại mặt của hắn thượng, hai người đều nhẹ nhàng thở dốc, có thể Dật Ngọc tay tại Hạ Vũ Mộng nhẵn mịn lưng thượng vuốt ve. Một bàn tay theo nàng trắng mịn, khiếp nhuận lưng bộ chậm rãi trượt đến Hạ Vũ Mộng kia màu mỡ. Đẩy đà, viên kiều, huyên nhuyễn thí cổ phía trên, tràn đầy nhu tình mật ý vuốt ve. Hạ Vũ Mộng hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hôn Nam Cung Dật Ngọc. Trơn bóng, trắng nõn thân thể tại thân thể hắn thượng vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc bắn quá tinh côn thịt lúc này dần dần nhuyễn xuống, theo Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo trượt đi ra, Hạ Vũ Mộng thiên kiều bá mị đứng ở hắn trước mặt. Hắn bị trước mắt này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, gợi cảm trần truồng nữ nhân thật sâu mê say. Hắn không nghĩ đến so với hắn lớn hơn 20 tuổi Hạ Vũ Mộng làn da vẫn như cũ như thế trơn bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc. Kiện mỹ. Hạ Vũ Mộng dáng người đình đình ngọc lập, thân thể sung túc, lồi lõm có hứng thú, làn da trắng nõn, nhẵn mịn. Hai vú cứng rắn, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chín nho giống như chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù đã qua tuổi 40, khả eo của nàng vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ giống như trơn nhẵn, sáng loáng, màu mỡ, đẩy đà, tròn trịa, kiều đỉnh mông, vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài. Cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Đương nhiên để cho Nam Cung Dật Ngọc si mê, tối làm hắn tâm động, nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không nề hay là kia tròn trịa đùi ở giữa, nồng đậm, mềm mại. Đen bóng cỏ thơm xuống, nhẵn mịn, mập ngấy môi mật đóa hoa nửa trận nửa che mỹ huyệt dũng nói, hắn bắn chú tại Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo tinh dịch theo mỹ huyệt dũng đầu đường tràn đầy đi ra, Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đầu đường ướt sũng. Hạ Vũ Mộng bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần mặt thượng xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng dịu dàng oán trách nói, tiểu trứng thối Ngọc Nhi, nhìn cái gì chứ? Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Bất quá bây giờ ta hẳn là thu thưởng cho lúc a. Nói Nam Cung Dật Ngọc bò dậy ôm ở Hạ Vũ Mộng, mặt dán tại nàng viên kiều, đẩy đà nhũ phong ở giữa, song chưởng vờn quanh tại Hạ Vũ Mộng mềm mại eo phía trên, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại Hạ Vũ Mộng màu mỡ. Sáng loáng, huyên nhuyễn thí cổ phía trên vuốt ve. Hạ Vũ Mộng nghe xong, cảm thấy một trận ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn gật đầu một cái. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế phi thường vui vẻ, vì thế hắn làm Hạ Vũ Mộng thân thể nằm sấp. Tuyết trắng, màu mỡ mông bự hướng lên hơi hơi quyệt, hai đùi hơi hơi tách ra, chỉ thấy tại kia tuyết trắng, trơn bóng hai bên đẩy đà mông dễ thấy nhất ngay phía trên là một cái xinh đẹp, mang tu binh trạng động nhãn, đồng tiền giống như lớn nhỏ. Cạn màu cà phê trạch, theo ngoại dần dần hóa đến trung gian biến thành hồng phấn, nâu động nhãn ra bên ngoài kéo dài ra rậm rạp trứ điệp. Rất giống một đóa nụ hoa dục phóng lỗ đít nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế nhịn không được đưa ra hai tay lột Hạ Vũ Mộng trơn bóng. Trắng nõn, màu mỡ hai miếng mông, đầu lưỡi hôn liếm hướng nàng nhẵn mịn nhuận khe đít, liếm xúc Hạ Vũ Mộng đỏ sậm sắc, có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc giống như xinh đẹp khéo léo hậu môn, du lướt qua kia linh tinh trưởng mềm mại cỏ thơm đáy chậu. Ngắn xúc ướt sủng mỹ huyệt dũng đầu đường, đương nhiên, lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Hạ Vũ Mộng xinh đẹp mê người lỗ đích mê hoặc. Nam Cung ngày ngày đầu lưỡi mang nước bọt theo Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu tràn đầy đi ra dâm dịch. Hôn lên lỗ đích nàng, liếm xúc, Hạ Vũ Mộng vặn vẹo to mọng, tuyết trắng mông bự, trong miệng rầm rì nửa người trên đã hoàn toàn ghé vào trên mặt đất, chính là đêm kia gợi cảm, dâm đãng to mọng, tuyết trắng mông bự thật cao mân mê. Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi tại Hạ Vũ Mộng lỗ đích thượng, dùng sức hướng, ý đồ đi vào, Hạ Vũ Mộng lỗ đích theo đến vốn không có bị chơi đùa, cắt gao, Nam Cung giật ngọc đầu lưỡi liếm chạm vào kia đỏ sậm sắc. Có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc nụ hoa giống như lỗ đích, liếm mỗi một đạo điệp nhăn, Hạ Vũ Mộng lúc này trên thân đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất, nhưng là tính bản năng lại thúc đẩy nàng vẫn như cũ đem nàng kia gợi cảm. Dâm đãng mông bự quyệt được thật cao. Chương 172, Hạ Vũ Mộng hoa cúc khai một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ liếm láp, lúc này hẳn là cho Hạ Vũ Mộng thương lượng cửa sau thời điểm, bởi vậy hắn trước dùng tay chỉ tại Hạ Vũ Mộng mật huyệt thượng vuốt ve một chút. Dính thượng kia trơn dâm dịch, sau đó nhẹ nhàng ấn nhào nặng lỗ đích của nàng lôi, mà thực chỉ tắt chậm rãi, nhẹ nhàng dò vào lỗ đích của nàng. Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ cắm vào hoa nhị, lập tức kích khởi Hạ Vũ Mộng một trận run rẩy cùng hơi sợ hãi rên rỉ. Từng cái thật nhỏ nếp nhăn theo trung tâm hướng tứ phía khuếch tán, giống một viên hoa cúc loa vỏ sò, kiều nhỏ lung linh. Trung gian một cái cận thấy được lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, co rụt lại vừa để xuống, phản giống như một khối man hoang đất hoang. Chính nên đón khai hoa người mở ra khẩn. Hạ Vũ Mộng hoa cúc thực nhanh, khuếch trương ướt cơ gắt gao bao vây Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ. Nàng mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra trận trận làm người ta say mê tiếng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ hoàn toàn cắm vào nàng lỗ nhị. Hạ Vũ Mộng vặn vẹo đẩy đà mông, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại lỗ đít của nàng quất cắm, dâm dịch đưa đến trơn tác dụng, dần dần nàng lỗ nhị tùng thỉ xuống, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ có thể tự do xuất nhập rồi. Nhìn thấy Hạ Vũ Mộng hậu đình đã dần dần thích ứng ngón tay quất cắm. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc rút tay ra chỉ. Một tay phù nàng mượt mà, đẩy đà mông mập, một tay phù cứng rắn, mất thăng bằng côn thịt, đầu rồng nhắm ngay Hạ Vũ Mộng kia khéo léo lung linh, xinh đẹp như hoa cúc nụ hoa hậu môn. Chậm rãi cắm tới, Hạ Vũ Mộng hoa cúc đã ướt át đã cực, Nam Cung Dật Ngọc chuẩn bị thuận thế đem côn thịt xâm nhập nàng lỗ nhị, ầm ập một tiếng, tráng kiện côn thịt thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít hoa cúc bên trong. A. À. Đau a. À. Ngươi mau rút ra, không cần làm kia nha. Hạ Vũ Mộng kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, nàng cảm giác trong khe đít xé rách như vậy đau đớn, nóng rực ê ẩm sưng vô cùng, làm nàng toàn thân cũng không cảm thấy co rút nhanh. Kia mềm mại không xương, tim trợt yêu kiều mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Nha! Tỷ tỷ này thật chặt a. Nam Cung Dật Ngọc trưởng thở vào. Chỉ cảm thấy côn thịt tiến vào một chỗ nóng co rút nhanh chỗ. Kẹp chặt hắn khí huyết dâng lên, nhưng lại có một loại muốn bắn ra đến xúc động. Ngọc Nhi, ngươi! Này! Tiểu trứng thối, ta hận ngươi chết đi được. Hạ Vũ Mộng xấu hổ khó nhịn, nhưng loại này nóng rực cắm vào cảm lại để cho nàng sinh ra một loại khoái ý. Trong khi giải chết, mông bị chống đỡ, lại sử u cốc co rút nhanh, trong cửa ngọc nóng rực. Đánh nàng thân thể mềm mại rung lên. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Hạ Vũ Mộng kia cúc động mặc dù nhanh, lại có một loại kỳ diệu hấp lực. Che phủ hắn huyết mạch sôi sục, lại cố không thượng thương hương tiếc ngọc, hắn âu yếm vuốt ve Hạ Vũ Mộng tuyết trắng no đủ nhũ phong, đột nhiên lay động thân eo dùng sức đỡ lấy, hung mãnh thật lớn lại một lần nữa xông phá thật mạnh chướng ngại. Hung hăng hướng Hạ Vũ Mộng lỗ nhị chỗ sâu chui vào, chỉ nghe phốc xích. Một tiếng trực đảo hoàng long, nhưng lại liên căn cắm vào Hạ Vũ Mộng cúc động trung. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã bắt đầu cường lực quất động, không chút nào thương tiếc hướng nàng phát động tàn khốc nhất bạo ngược phá hư. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắt thành hai nửa giống như, nàng tuyệt vọng diêu ngẩng đầu lên, hướng Nam Cung Dật Ngọc phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ, nhất thời ở giữa. Tán loạn mái tóc tại phong trung bất lực vung vẩy. A. À. Hạ Vũ Mộng đẩy đà thân thể giống như bị trường thương đánh trúng giống như, bị đâm cho về phía trước xông lên, tuyết trắng to lớn vú cũng theo đó rung rẩy, dâng lên một trận sóng sữa. Nàng mày liễu khẩn túc, chỉ cảm thấy một cái lại vừa cứng lại nóng côn thịt từ phía sau quán thể mà vào, lại chua lại trướng, mông giống như đốt một đống lửa, làm nàng toàn thân đều rung động. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi quất cắm. Bởi vì có lượng lớn xuân thủy dễ chịu, tiến lên được có chút thông thuận, Hạ Vũ Mộng nghiến, mặc dù thấy không khỏe, lại không cảm giác đau đớn, mà Nam Cung Dật Ngọc mỗi quất cắm một chút, đều cho nàng mang đến một loại khó tả rung động. Hạ Vũ Mộng buông ra thân thể, Nam Cung Dật Ngọc quất cắm dần dần thông thuận, chậm rãi tạo ra cúc động, không lâu, theo dè chừng trương cảm giác dần dần biến mất, nàng đã không cảm giác một chút không khỏe, cuối cùng lựa chọn, là một loại bị nam tử xâm nhập cảm giác thống khoái. Mỗi lần mông bị chống đỡ, ngọc môn đều co rút lại, thêm nữa khe rãnh u cốc không ngừng bị trứng giả, nhưng lại sinh ra một loại giao hợp khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc tại Hạ Vũ Mộng lỗ nhị bên trong đánh thẳng về phía trước, nàng thịt mềm thật chặt kẹp hắn. Mỗi một cái quất, cắm, đỉnh, đụng, đều phải hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này, đừng nói hắn nghe không được nàng cầu xin tha thứ, tính là nghe được rồi, tại đây không khống chế được dưới tình huống. Hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ cảm thấy Hạ Vũ Mộng lỗ đít miệng một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc hắn gốc rễ, kia nhanh thúc trình độ, thậm chí làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi khí, chậm rãi quất về sau, lúc này, Hạ Vũ Mộng hai tay căng thẳng, đã bắt được tay hắn cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào thịt của hắn bên trong. Thần sắc trên mặt giống như đau phi đau, giống như nhạc phi nhạc, Nam Cung Dật Ngọc ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm. Trong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Hảo tỷ tỷ, ta muốn giết chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc một tay ngăn chặn Hạ Vũ Mộng lưng trắng, nhấc tay vịn chặt nàng eo nhỏ, ép tới mỹ phụ Hạ Vũ Mộng một đôi cánh tay ngọc căn bản nhịn không được. Chỉ có đem đẩy đà tròn xoe mông đẹp thật cao dơ cao, nghênh thượng Nam Cung Dật Ngọc tại nàng lỗ nhị bên trong một chút tiếp lấy một chút đại lực rút ra đút vào. Nam Cung Dật Ngọc cày cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này. Hạ Vũ Mộng phương tâm chỗ sâu xuân tình đã bị hắn hoàn toàn trêu chọc, hưng chỗ tới, đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo. Vui sướng cảm như sóng chụp sóng triều giống như phát, thoải mái nàng cả người phát run, nhất thời ở giữa, cái gì đoan trang cao nhã cái gì nhã nhặn lịch sự phong phạm thục nữ, tất cả đều vứt xuống một bên, nàng chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự. Vẫn còn bản năng nhô lên mông bự, túng thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Nha! Thật thoải mái! Tỷ tỷ! Nam Cung Dật Ngọc hai tay trảo Hạ Vũ Mộng mập bạch mông, hạ thể dùng sức lay động, Hạ Vũ Mộng đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp. Tuyết trắng đầy đặn thân thể quỳ ghé vào trên ga giường, có tiết tấu rung động, trong miệng phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, kích tình trường hợp không chút nào thua kém chân chính giao hợp. A. Ân. Hảo đệ đệ, ngươi giết chết tỷ tỷ. Hạ Vũ Mộng mất hồn kêu, hạ thân phức tạp khoái cảm nhu hợp cùng một chỗ, làm nàng như say như dại, kìm lòng không đặng vặn vẹo vòng eo tuyết đồn, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Ba ba. Nam Cung Dật Ngọc càng lúc càng nhanh. Bụng dưới không ngừng va chạm Hạ Vũ Mộng mập bạch mông. Tỷ tỷ. Không được. Ta. Cũng sắp tới. Ân. Nha. Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy trong thân thể côn thịt trở nên càng thêm tráng kiện, quất chọc vào cũng càng thêm mãnh liệt, kích thích nàng cũng có một loại muốn chảy ra này nọ cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy Hạ Vũ Mộng to lớn mềm mại nhũ phong, đem nàng thành thục đầy đặn thân thể hướng lên bang lên, hạ thể tiếp tục càng thêm mãnh liệt quất cắm. Tỷ tỷ thực muốn chết rồi. A. À. Hạ Vũ Mộng thân thể run rẩy. Mắt đẹp trở nên thất thần, đầy đặn lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc càng ngày càng nhanh. Nam Cung Dật Ngọc quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm triển khai, bắt đầu kích thích Hạ Vũ Mộng lại nhanh vừa nóng lỗ đít. Rất nhanh liền đem nàng ham muốn hoàn toàn trêu chọc, mềm giọng rên rỉ trung gian, cốc trung xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại càng trước sau không được rất đưa, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thế công, miệng trung phát ra cổ vũ rên rỉ. Hạ Vũ Mộng tinh tế liễu eo bản năng rất nhỏ đung đưa, giống như nghênh vẫn còn cự, trơn mềm cánh hoa đang rung rung trung thu phóng, nàng cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng, tô tô thỏa mãn cảm giác, nàng đã thở dốc rên rỉ nhận liền tả thân thể. Nam Cung Dật Ngọc đã ở Hạ Vũ Mộng lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, buông ra cái giá, sử ra tất cả vốn liếng, cảm thụ nàng dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời, mình cũng hưởng thụ Hạ Vũ Mộng kia tuyệt vời hậu đình kiều diễm lỗ đít sở mang cho hắn dục tiên dục tử. Lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị, đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, Nam Cung Dật Ngọc phát ra một tiếng giả thú giống như rống giận, ta muốn bắn. À! Nam Cung Dật Ngọc thế nào vẫn còn có thể nhịn được, hai chân đạp một cái. Gắt gao ôm lấy Hạ Vũ Mộng đẩy đà mượt mà thân thể, nhảy lên côn thịt cắm vào Hạ Vũ Mộng cúc động chỗ sâu nhất mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, mơ hồ ở giữa, Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia côn thịt đột nhiên chấn động. Co rụt lại nhất trướng ở giữa, từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ như vậy phun ra vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. A! Nhân gia chết a! Lỗ nhị chỗ sâu bị Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng nham thạch nóng chảy xông lên, mỹ phụ Hạ Vũ Mộng cũng đạt tới tình dục cao trào. Bị bỏng đến phát ra dâm đãng rên rỉ, cũng không nhịn được nữa, thân thể mềm mại một trận co rút, xuân thủy như vỡ đê hồng thủy ồ ồ toát ra, đẩy đà thân thể không ngừng run rẩy, nói không ra thoải mái vui sướng, một cổ nùng bạch nham thạch nóng chảy theo mềm mại màu mỡ ngọc môn chảy ra. Có vẻ dâm mỹ hết sức. Hạ Vũ Mộng cao trào không ngừng. Nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa hí, trưởng mà vi thiêu lông mi cao thấp run rẩy, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch. Mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như xuân phong giống như tập tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng. Kích tình qua đi, Nam Cung Dật Ngọc đem Hạ Vũ Mộng lật người, sau đó nhắm ngay kia sau khi cao triều mật huyệt. Cực lớn. Trơn bóng đầu rồng không có cố sức liền đỉnh đi vào. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve Hạ Vũ Mộng huyên nhuyễn trắng nõn mông bự, nhìn nàng bạch tích, mượt mà thân thể, cảm thụ Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt dũng đạo sự mềm dẻo cùng co rút nhanh. Hắn tâm như uống lên chìm năm rượu ngon giống như một trận mê say, mà Nam Cung Dật Ngọc kia trơn bóng, viên to lớn đầu rồng lập tức ngay tại Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt cuối dũng đạo kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt thượng. Hạ Vũ Mộng không tự chủ được ta một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra, hai người mặt đối với nghiêm mặt, Nam Cung Dật Ngọc bị Hạ Vũ Mộng ướt át kiều thái mê hoặc, không chớp mắt nhìn nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Hạ Vũ Mộng đầy mặt thẹn thùng ghé vào Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, đầy đặn, cứng rắn nhũ ngực dính sát vào nhau tại ngực của hắn than thượng, Nam Cung Dật Ngọc gắt gao lâu Hạ Vũ Mộng mông eo, côn thịt gắt gao cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo. Một lát sau, lại đổi nhất tư thế, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay vịn chặt Hạ Vũ Mộng tuyết trắng, đẩy đà mông bự, gắn gượng côn thịt tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm, chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình. Lắc lư mông bự, một bàn tay cầm thịt của hắn gậy, dùng đầu rồng tại nàng cương khéo léo như đậu khấu giống như trân châu đài hoa thượng nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ, nha. Phu quân. A. À, thật sự là quá mức nghiện. A. A. Hạ Vũ Mộng biên làm nũng biên dùng tay dẫn Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng côn thịt theo phía sau của nàng cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo, thân thể hắn một cái va chạm nàng đẩy đà mông mập, côn thịt tại nàng gắt gao thấu thấu trơn bóng làm trơn mỹ huyệt dũng đạo quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng mông bự, bụng đụng Hạ Vũ Mộng tuyết trắng mông bự, côn thịt mỗi cắm một chút, đầu rồng đều sẽ va chạm nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm, ấm áp thịt. Nàng tiểu môi mật đóa hoa giống như diễm lệ đóa hoa theo hắn côn thịt cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm. Nam Cung Dật Ngọc song chưởng hoàng ôm lấy nàng sự mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương khéo léo như đậu khấu trân châu đài hoa, ngón tay dính nàng mỹ huyệt dũng đạo đổ xuống đi ra dâm dịch nhẹ nhàng ấn nhào nặng. Hạ Vũ Mộng tay cũng đụng đến hắn âm nang, dùng tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Vũ Mộng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông bự, vong tình rên rỉ, nha. Ta thực thoải mái. Thoải mái nha. Nha. Ngọc Nhi phu quân. Đại côn thịt tại huyệt chọc vào quá đẹp. Nha. Nhà. Khiến cho kính. Nhà. Đúng. Cứ như vậy. Nhà. Nhà. Nhà. Khi tròn trịa tuyết trắng mê người mông đẹp, chợt nổi lên hốt rơi tung bay xúc động nhân đến cực điểm dâm mỹ thịt phóng túng, mà theo ngồi cưỡi tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ Vũ Mộng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài cũng huyển hóa ra một luồng sóng ký liêu nhân lại dâm đãng luật động. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hừ nhẹ mạn ngâm, mị nhãn như tơ cực phẩm mỹ phụ Hạ Vũ Mộng tại chính mình trên người khúc ý hầu hạ. Miệt mài trên đường, đáy lòng kia phân mừng như điên quả nhiên là văn chương sở không cách nào hình dung, hắn càng xem càng cao hứng, càng xem càng khó có thể chịu được, mạnh liền đem Hạ Vũ Mộng nhanh ôm chặt vào trong ngực. Hắn đầu tiên là đem khuôn mặt vùi vào thâm thúy khe ngực bên trong đi ma sát. Sau đó mới dùng đầu lưỡi đi nhấm nháp kia hai luồng tuyệt đối hoàng mỹ to lớn trắng nõn nhũ phong. Hạ Vũ Mộng song chưởng triền ôm ở Nam Cung Dật Ngọc sau đầu, mà nàng kia không cách nào nữa cao thấp khuấy động tuyết đồn vẫn chưa bởi vậy liền an phận xuống. Mặc dù đó là một khó khăn rất cao động tác, nhưng nàng liền dám có thể xoay eo tủng mông tiếp tục ngồi cưỡi, cái loại này mông trước sau lay động mài công. Chẳng những làm Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ là hai tay số chết lâu nàng sờ loạn loạn phủ. Liền liền Hạ Vũ Mộng mình cũng là sảng đến không ngừng hừ. Hừ hừ. Lắc lư trán, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có ham muốn đỉnh phong. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng chuyển biến trở thành thâm tình ôm hôn cùng âu yếm, hai người bọn họ nhẹ tân ám độ. Triền miên lưu luyến, lúc này Hạ Vũ Mộng đã sớm quên chính mình. Sinh lý thượng cực độ khoái cảm cùng thân thể thượng khoái cảm, làm nàng hoàn toàn rơi vào giác quan hưởng thụ lốc xoáy. Hảo tỷ tỷ, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc cùng giả kích thích trêu đùa nói. Còn muốn càng thâm nhập va chạm sao? A, thoải mái. Hạ Vũ Mộng nũng nịu thở gấp, liền tiếng rên rỉ nói, không được, nhân gia lại muốn bay a. Hảo Ngọc Nhi phu quân, càng sâu một chút a. Nghe được Hạ Vũ Mộng quát to, Nam Cung Dật Ngọc cuồng giả mút vào gặm cắm nàng tuyết trắng no đủ ngọc nhũ. Mông eo lay động, đại lực kéo động, dùng sức đâm vào, lúc này Hạ Vũ Mộng đang ở bên vách núi duyên bồi hồi, thế nào chịu được Nam Cung Dật Ngọc gần như vậy hồ cuồng giả thô bạo gặm cắm cùng kích thích, không tự chủ được hai tay ôm ở cổ của hắn. Hai cái thon dài chân ngọc kéo căng thẳng tắp, nũng nịu thở gấp, ưng trên rỉ nói, phu quân. Ngọc Nhi phu quân. Nhân gia không được. Nhân gia phải chết nữa à? A. À. Hảo tỷ tỷ, còn có càng thêm sảng khoái đây này. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa. Sau đó đem Hạ Vũ Mộng đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt, bừa bãi chà đạp, ta muốn giết chết ngươi. Ngọc Nhi. Hảo đệ đệ phu quân. Ta muốn chết a. À. Nhanh chút cho ta đi. A. À. Hạ Vũ Mộng nhổng lên thật cao tu thành chân ngọc. Gắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông eo, lúc này nàng đã đến tình dục cao trào bùng nổ biên giới, xuân tâm nhộn nhạo khoảng bãi liễu eo, vặn vẹo mông đẹp, túng thể hầu hạ, tận tình xu nịnh. Hảo tỷ tỷ, ta muốn giết chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cảm giác được Hạ Vũ Mộng thân thể cùng hoa tâm chỗ sâu tại kịch liệt run rẩy co rút, kia song tu thành chân ngọc càng thêm thật chặt quấn chặt lấy chính mình mông eo không để, xuân triều tràn ra mãnh liệt mà ra đánh sâu thịt của hắn gậy. Hắn dục hỏa bốc lên tới cực điểm, trên diện rộng lay động mông eo, gần như mãnh liệt kích thích, gần như thô bạo va chạm, thẳng đến ầm ầm một tiếng, núi lửa bùng nổ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra tại Hạ Vũ Mộng hoa tâm chỗ sâu. Bỗng đến nàng lại thở gấp trên rỉ, các gao ôm Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau hưởng thụ tình dục đỉnh phong bay lượn cảm giác tuyệt vời. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên, đem côn thịt theo Hạ Vũ Mộng mật huyệt rút ra. Sau đó cười tà đi vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ phía sau. Lúc này mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cúi xuống eo, hai tay phù linh đài, đầy đặn mông ngọc nhổng lên thật cao, hồng đồng đồng đóa hoa không một chút giữ lại bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay đẩy ra mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đóa hoa. Đem côn thịt kẹp ở nàng hai miếng đầy đặn môi mật trung gian qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng ma sát. Chọc cho mẹ nuôi Vân Đan Phỉ dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, mông mảnh từ nay về sau đỉnh. Trong miệng dâm đãng rên rỉ, Hảo Ngọc Nhi. Đừng đùa mẹ nuôi rồi. Nam Cung Dật Ngọc dùng một bàn tay tách ra mẹ nuôi Vân Đan Phỉ môi mật, một con khác ngọc tay nắm chặt thịt của mình gậy, đem đầu chim của mình nhét vào kia mê người ngọc động miệng. Sau đó sẽ dùng sức một cái, tư một tiếng, côn thịt lại làm vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ kia chờ lâu huyệt động. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lập tức trường hô liễu khẩu khí, có vẻ thật thoải mái, thật vui sướng, mà Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy côn thịt tại nàng gắt gao âm đạo bao dung xuống. Lại càng ấm áp, thống khoái, hắn bắt đầu rút ra đút vào, tay đã ở mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thân thể vuốt lên vuốt xuống, càng không ngừng vuốt ve cái kia huyền cuối đại vú. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mẹ bị Nam Cung Dật Ngọc kích thích hồn bay lên trời. Trong miệng âm thanh dâm đảng, trên rỉ không dứt, Hảo Ngọc Nhi, con trai ngoan phu quân, gọi bậy một mạch, một lát sau, nàng mông bự liều mình về phía sau đỉnh, thành huyệt cũng gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, kêu nói, dùng sức. Dùng sức. Mau. Muốn tiết. A. A. A. Nam Cung Dật Ngọc liều mình dùng sức rút ra đút vào, biến thành mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội, thành huyệt mạnh kịch liệt co rút lại vài cái, mông bự liều mình hướng hậu nhất đưa. Một cổ canh nóng giống như âm tinh theo tử cung của nàng trung xì ra, xuất tại Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tùy theo vô lực hạ người xuống tử. Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn không có được thỏa mãn, xoay người nằm ở trên mặt đất. Làm mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vượt đến thân thể của mình lên, hắn dùng tay tách ra mẹ nuôi Vân Đan Phỉ kia xinh đẹp như hoa âm hộ, kẹp chặt đầu chim của mình, một phần lại một phân, một tấc lại một tấc đem toàn bộ côn thịt nuốt vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ kia cái miệng nhỏ bên trong. Bắt đầu cao thấp kích thích. Nam Cung Dật Ngọc phối hợp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cao thấp khuấy động tiết tấu, hướng lên lay động hạ thể, hai tay vuốt ve trước ngực nàng vậy không ngừng cao thấp toát ra ngọc nhũ. Cái này kích thích mẹ nuôi Vân Đan Phỉ càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, cao thấp khuấy động, được nhanh hơn càng dùng sức, ngọc động cũng càng nhanh kẹp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, thành thịt cũng càng nhanh hơn nhúc nhích hút. Lúc này Hạ Vũ Mộng cũng khôi phục lại, gặp hai người bọn họ đều nhanh muốn tiết, hay dùng tay thác Vân Đan Phỉ mông ngọc, trợ giúp nàng cao thấp khuấy động. A, à, ta xong rồi. A, à, Vân Đan Phỉ thở gấp, hô lớn một tiếng thư sướng tinh. Chờ một chút. Ta cũng muốn tiết. Nam Cung Dật Ngọc đang làm nương Vân Đan Phỉ âm tinh dưới sự kích thích, đồng thời thư sướng đi ra ngoài. Âm dương nhiệt tinh tại Vân Đan Phỉ tiểu huyệt bên trong gặp gỡ rồi, mãnh liệt, hỗn hòa, đẹp đến hai cái đều phải trời cao. Chương 173, máu phù dung, Trần Lan tháng năm Thái Dương đã rất nóng rồi, nóng rực chiếu vào khô ráo đại đạo thượng. Mặt đất lên cao một cổ nhiệt khí, khiến cho người đi đường khổ không thể tả, mồ hôi chảy đầy mặt, trên quan đạo, buổi trưa cũng không có thiếu chạy đi nhân, tại đây mặt trời chói chang dưới, người đi đường một đám thở hào hển, tinh thần không tốt. Bất đắc dĩ đi tại nóng bức mặt trời đã khuất. Sắp tới giữa trưa, trên đường người tiệm dần ít đi, xa xa nhìn lại, đại đạo thượng cũng chỉ có mấy người còn tại đỉnh mặt trời chói chang chạy đi, đợi mấy người kia đến gần, cẩn thận nhất nhìn. Trong này có một màu lam y thiếu niên. Mà thiếu niên kia ước chừng 18-19 tuổi, bộ dạng phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, là một thiên hạ hiếm thấy nam tử tuấn mỹ, để cho nhân khó quên là, thiếu niên kia trên mặt cười. Kia cười rất kỳ quái, nhìn qua như là đang mỉm cười, nhẹ nhàng mỉm cười thản nhiên, khả nhìn lâu, liền sẽ phát hiện nụ cười kia trung ẩn ẩn để lộ ra một tia quái dị không nói ra được, có chút tà khí. Thiếu niên ánh mắt của cũng mang ba phần kỳ dị. Mơ hồ bên trong có một tia mê người thần thái, thập phần mê người. Thiếu niên đến gần nhất nhìn, cùng người khác rõ ràng bất đồng, người khác đều là đầu đầy mồ hôi, khả thiếu niên trên mặt liền một điểm mồ hôi tung tích cũng không có. Người khác trên người đều mang mệt mỏi phong trần, mà thiếu niên trên người lại không một tia bụi bậm, thật sự là kỳ quái. Áo lam thiếu niên khóe miệng mỉm cười, chậm rãi đuổi đường, tại không người thời điểm. Khi nhìn như thông thả bước chân, lại mau đến thần kỳ. Không bao lâu thiếu niên liền chạy nhị 10 dặm đường, đi vào một cái ven đường ít trụ cửa hàng, đứng ở lộ bên cạnh, thiếu niên nhìn kia ít trụ cửa hàng liếc mắt một cái, đang suy nghĩ là đi vào ngồi một chút, vẫn còn tiếp tục chạy đi. Đại đạo thượng lúc này xa xa truyền đến một trận vội vã vó ngựa thanh âm, đảo mắt ở giữa đi ra trước người, có thể thấy được kia mã chạy được nhanh hơn. Áo lam thiếu niên kia đang suy nghĩ, chỉ thấy bốn người chạy như bay mà. Xoay người hạ mã, vào ít trụ cửa hàng. Thiếu niên gặp bốn người kia trung nhất nữ tam nam, mấy tuổi đều không phải rất lớn, để cho thiếu niên chú ý là nữ nhân kia. Nữ nhân kia 25-26 tuổi, một thân màu hồng y đàn, phá lệ rõ ràng. Một khuôn mặt mỹ lệ mặt thượng mang ba phần tươi cười, khóe mắt có một tia ngạo khí, khả năng đang vì vẻ đẹp của mình mà tự hào a. Nhìn đầu thức, đã là gả cho người thiếu phụ, một thân nhanh y chợt hiện ra kia linh lung lồi lõm dáng người. Mê mắt người, như ngọc gương mặt phối hợp đỏ thẫm y, tăng thêm ba phần kiều diễm cùng ba phần tôn quý khí. Ba vị nam nhân bên trong, trẻ tuổi nhất một vị ước chừng tam 12-13 tuổi, một thân bạch y, bộ dạng coi như anh tuấn. Eo hông một thanh trường kiếm, có vẻ uy phong lẫm lẫm, hai người khác ước chừng 40 trái phải, diện mạo giống như, nhưng nhìn ánh mắt kia đã biết đạo vũ công rất cao. Quán rượu vốn không lớn, chỉ có bốn tờ phá cái bàn, áo lam thiếu niên lúc tới cũng đã ngồi tam bàn rồi, lúc này tăng thêm này đột đến bốn người, vốn không có bàn trống rồi, áo lam thiếu niên nhìn kia màu hồng thân ảnh, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị sáng rọi, khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra một tia không dễ dàng phát giác tà khí. Giấu ở mỉm cười thản nhiên xuống. Nhẹ nhàng đi tới quán rượu, áo lam thiếu niên nhìn khác tam bàn liếc mắt một cái, có hai bàn đã ngồi đầy 6-7 nhân, muốn tìm vị trí là không thể nào, mà đổi thành một bàn chỉ ngồi hai người. Áo lam thiếu niên nhìn hai người kia, trong mắt mang một tia kỳ lạ cười, đó là hai cái hơn 40 tuổi người áo xám, tuyệt không thu hút, khả thiếu niên nhìn ra hai người này nhưng thật ra là người trong võ lâm, chỉ chẳng biết tại sao che giấu võ công của mình. Đi đến trước người hai người, áo lam thiếu niên cười nói, hai vị lão ca mời, tiểu đệ muốn mượn cái tọa, không biết các vị lão ca cảm thấy như thế nào đây. Một người trong đó nhìn hắn một cái, trong mắt ngẩn ra, rất nhanh liền khôi phục. Nhẹ giọng nói, xuất môn bên ngoài, mọi người liền đều là chạy cuộc sống người, tiểu huynh đệ không cần khách khí, ngồi xuống uống hai chén. Áo lam thiếu niên cười nói, đa tạ, hai vị lão ca muốn thì nguyện ý, hôm nay tiểu đệ làm ông chủ. Rượu này tiền tính là ta đấy. Ngồi cùng bàn kia người áo xám nói, tiểu huynh đệ quá khách khí, đến chúng ta trước uống một chén nói sau. Áo lam thiếu niên vừa uống rượu, nhất vừa chú ý quán rượu động tĩnh. Quán rượu không ít người, nhưng thực im lặng. Không biết tại sao. Thiếu niên nhẹ giọng nói, hai vị lão ca họ gì đâu này. Người áo xám nói, đừng họ gì cái gì, chúng ta là thô nhân, ta gọi Trương Lập Cường, hắn gọi Lý Thụ Nhân, đến là tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự. Thiên hạ hiếm thấy, còn không có hỏi một chút đâu này. Áo lam thiếu niên cười nói, tiểu đệ họ Kép Nam Cung, danh Giật Ngọc. Không tệ. Người này chính là chuẩn bị đi trước Bách Hoa Môn Nam Cung Giật Ngọc, vốn là hắn phải cùng Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng cùng lên đường. Nhưng là trước khi đi, Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng nhận được môn phái thông tri, làm cho các nàng đi làm kiện sự tình, cố hai nàng đành phải đem Bách Hoa Môn vị trí nói cho Nam Cung Giật Ngọc về sau, làm hắn một mình lên đường. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc giới thiệu, Lý Thụ Nhân cười nhạt một tiếng nói, nguyên lai là Nam Cung công tử, thất kính, thất kính. Thế nào, đến chúng ta uống rượu. Nam Cung Giật Ngọc nói, sau đó liền lẳng lặng uống rượu, quán rượu có vẻ một mảnh im lặng. Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt lẳng lặng nhìn kia kỵ mã mà đến bốn người, không biết rõ sở lai lịch của bọn họ, nhưng này nữ nhân áo đỏ dung mạo mỹ, hấp dẫn ánh mắt của hắn, Nam Cung Giật Ngọc nói thầm, nhìn nữ nhân này bộ dáng. Thật là một hiếm có mỹ nhân, đặc biệt trên mặt ẩn hàm kia một tia khí chất cao quý, cực kỳ mê người. Nhìn nàng mấy tuổi hẳn là võ lâm tuyệt sắc bản thượng người, đáng tiếc ta không biết bằng không hắc hắc. Nam Cung Giật Ngọc lẳng lặng lưu tâm bốn người kia động tĩnh, lúc này chỉ nghe kia thiếu niên áo trắng thấp giọng nói, ăn no về sau chúng ta lập tức chạy trở về, cần phải đuổi tại những người đó phía trước, quyết không thể làm bọn họ đem đường lui của chúng ta chặt đứt. Ngồi cùng bàn tam sắc mặt người ngưng trọng, gật đầu không nói. Kia nữ nhân áo đỏ nhìn quán rượu người trong liếc mắt một cái, ánh mắt tại Nam Cung Giật Ngọc thân thể tiến ngừng một chút, dường như cũng bị hắn thần thái khiếp sợ. Nam Cung Giật Ngọc nhìn nữ nhân kia, khi nàng ánh mắt tảo lúc tới. Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt trung hàm một tia kỳ dị cười, lẳng lặng đối mặt ánh mắt của nàng, kia hồng y nữ tử nhìn Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt kia, trong lòng lên cao một loại cảm giác kỳ quái, nói không ra là cái gì. Bất quá lại đem thân thể của hắn ảnh ghi tạc trong lòng. Không bao lâu, bốn người này rời đi, chạy kia hồng y nữ tử lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, chính gặp thượng Nam Cung Dật Ngọc đã ở nhìn nàng, ánh mắt của hai người tại không trung gặp nhau, nữ nhân kia trong mắt dường như hiện lên một tia thẹn thùng. Bận bịu ép lái đi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn ngồi cùng bàn hai người, nhẹ giọng nói, hai vị lão ca, lâu đi này nói, khả nhận được bốn người kia là ai chăng? Lý Thụ Nhân nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nhẹ giọng nói, nhìn ngươi là lần đầu tiên xuất môn a. Gặp nữ nhân kia bộ dạng xinh đẹp, vẫn tại nhìn, lão ca ta cho ngươi biết một câu lời nói thật, ngươi tiếp tục như vậy tương lai vô cùng có khả năng gặp chuyện không may, ở bên ngoài đi lâu ngươi liền sẽ minh bạch, những ngưỡng người kia rất ít phân rõ phải trái. Muốn giết người là không cần để ý từ, hắn chỉ cần nói ngươi xem lão bà hắn, nói ngươi chuẩn liền sẽ động thủ giết ngươi, hiểu chưa, đây là những người đó cái gọi là võ lâm, ngươi về sau tối hảo chú ý một chút. Nam Cung Dật Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Thụ Nhân sẽ nói ra lời nói này rồi. Chỉ phải cười nói, đa tạ lão ca nhắc nhở, xem ra lão ca là biết bọn họ là ai rồi, tiểu đệ thực muốn biết một chút, thêm chút kiến thức, mong rằng lão ca chỉ điểm. Trương Lập Cường nói, hay là ta đến nói cho ngươi biết a? Vừa rồi bốn người kia là cách nơi này hơn 100 dặm ngoài, tại đây cực có danh vọng, Lê Viên, người trong, kia thiếu niên áo trắng chính là Lê Viên, chủ nhân. Tại trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy, nhân nghĩa, tần lĩnh một kiếm, tiền phong. Tại 10 năm trước, Long Bảng bài danh 13 vị, thiếu niên đầy hứa hẹn, tăng thêm anh tuấn bất phàm, bị hắn đem thứ năm giới võ lâm mỹ nữ bản thượng, máu phù dung, Trần Lan cưới được rảnh tay, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Hai người khác là bọn hắn, Lê Viên, cao thủ, nhân nghĩa, Lê Viên song kiếm, Trương Hoa cùng Triệu Lâm. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe kia hồng y nữ tử là thứ năm giới võ lâm mỹ nữ bản thượng, máu phù dung, Trần Lan, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Đẹp như thế người nhi bị tiền kia phong thú đi, cơm nước no nê về sau, Nam Cung Dật Ngọc thả một khối bạc vụn tại trên bàn, nhân rời đi. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc đi xa, Lý Cây có người nói, ngươi nhìn người này thế nào, có thể hay không cũng là vì vật kia mà đến. Trương Lập Cường nói, này rất khó nói. Này Nam Cung Dật Ngọc có chút cổ quái, đáng tiếc ta nhìn không thấu hắn, về sau gặp lại thượng hắn phải cẩn thận, đừng cho hắn phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Nam Cung Dật Ngọc đi, thuận theo quan đạo đi về phía trước. Hắn cũng không có nghe thấy Trương Lý Nhị Nhân nói nhỏ, cũng không biết hai người trong miệng gì đó chỉ là cái gì. Sau giữa trưa thái dương, khiến cho người đi trên đường rất ít, Nam Cung Dật Ngọc trên mặt mang kỳ dị mỉm cười, nhanh vô cùng thi triển khinh công về phía trước đi qua. Rời đi quán rượu không đến ngủ, phía sau liền một chút lên hơn 10 thất mau mã, chạy như bay, nhìn như vậy dường như tại truy nhân, có vẻ thực vội. Nam Cung Dật Ngọc nhìn những người này, tất cả đều là xứng đao mang kiếm người trong võ lâm. Bọn họ như thế dồn dập, là ở truy người nào đâu này? Ngẫm lại không biết, quên đi, vẫn còn tiếp tục chạy đi. Nam Cung Dật Ngọc tại sao, đi không đến 10, mặt sau lại có tam pha nhân mã phi trì tiến đến. Xem ra khả năng thực có chuyện gì. Trời tối khi, hắn lại chạy hơn 50 dặm đường, đi vào một cái trấn nhỏ thượng, nơi này cách Lê Viên, không đến thất 10 dặm đường rồi, Nam Cung Dật Ngọc tìm ra ra dáng điểm tửu lâu, tại lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Đèn rực rỡ chỗ thượng. Tửu lâu sinh ý không tệ, toàn bộ lầu 22 cái bàn liền ngồi đầy 9 cái, có vẻ một mảnh ồn ào, Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng ăn. Trong tai chú ý nghe trên lầu nói chuyện của mọi người, hắn biết tại đây thực dễ dàng hỏi thăm một chút phụ cận tin tức. Cho nên hắn mới tới đây. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong một trận, cuối cùng của mọi người nhiều ồn ào âm thanh bên trong, nghe được một trận thấp giọng lời nói, hấp dẫn hứng thú của nàng, chỉ nghe một người thấp giọng nói, nghe bọn hắn thấy người nói. Tiền kia phong cùng hắn kia xinh đẹp thê tử đã tại xế chiều trở lại Lê Viên, hiện tại Lê Viên cao thấp đề phòng xâm nghiêm. Xem ra đã xảy ra chuyện. Một cái khác âm thanh nói, ta cũng nghe nói, theo huynh đệ của chúng ta tìm hiểu đến tin tức nói. Tiền kia phong lần này ra ngoài nửa năm thời gian, giống như ở bên ngoài được đến một vật, khả cụ thể là cái gì, hiện tại còn chưa ra ra, trước khi trời tối, theo tin tức của chúng ta biết được, tổng cộng có thất nhóm người mã chạy tới Lê Viên. Dường như vì vật kia đi, hiện tại Lê Viên bên ngoài, cường địch nổi lên bốn phía. Đã đem Lê Viên đoàn đoàn bao vây rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe vào tai bên trong, đã ở tưởng tiền kia phong rốt cuộc được đến cái gì vậy, dẫn tới nhiều người như vậy cướp đoạt. trong lòng cũng có một tia tò mò, quyết định ngày mai đi nhìn xem náo nhiệt. Lúc này nhĩ bên cạnh lại vang lên hai người kia âm thanh. Chỉ nghe lúc trước kia có người nói, Tiền Phong được vật kia, theo chúng ta suy đoán, có thể là một viên bảo châu. Chính là truyền thuyết trung Tị Thủy Châu, nhưng rốt cuộc là có phải hay không, vẫn còn không dám khẳng định. Tên còn lại nói, nếu quả thật là hạt châu kia, chỉ sợ Tiền Phong nhất gia liền nguy hiểm, đây không phải là bọn hắn có thể giữ được. Bởi vì hạt châu này không chỉ có thể tránh nước, càng quan trọng là nó vẫn còn quan hệ một khắc hình dạng lệnh người trong thiên hạ chú mục gì đó, Lê Viên xem ra là mau xong rồi. Là cái gì lệnh người trong thiên hạ chú mục gì đó đâu rồi? Đáng tiếc hắn không nói ra, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng nói thầm đáng tiếc. Gió đêm thực mê mại, thổi trúng Nam Cung Dật Ngọc toàn thân thoải mái, lẳng lặng nằm ở đỉnh, nhìn sao trên trời, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi nhớ lại chính mình những nữ nhân kia. Phong nhẹ nhàng đi xa, dường như mang đi hắn âm thanh, tại một chỗ khác phương, đồng dạng dưới trời sao, có lẽ cũng có người đang ở thỉnh Phong Nhi truyền lại tin tức. Ngoài mấy chục dặm Lê Viên, giờ này khắc này chính ánh lửa thông thiên. Tứ giết kêu thảm thiết bên tai không dứt, đêm khuya trung vô số bóng đen tại Lê Viên bên trong, quơ đao múa kiếm tứ giết không thôi, trong hắc ám, Tiền Phong lăn lộn thân thể là máu, hai mắt hướng máu, oán hận nhìn lửa kia quang tận trời gia viên. Lãnh khốc vô cùng mà nói, chỉ có ta không chết, ta sẽ nhường các ngươi hối hận không kịp. Bên người thê tử Trần Lan trên người cũng dính không ít vết máu, bất quá toàn bộ là người khác, nàng xem trượng phu liếc mắt một cái nói. Chúng ta hay là đi mau đi, này phi đất lành, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện vấn đề, một hồi sẽ truy, không đi nữa liền không có cơ hội. Đồng hành Trương Hoa cùng Triệu Lâm cũng vội vàng thúc giục hắn rời đi. Oán hận nhìn thoáng qua. Tứ con bóng đen tại đêm khuya trung hướng đông đi qua, mà cách xa bốn người không xa chỗ, một đôi lạnh lùng ánh mắt của cứ như vậy nhìn bốn người rời đi, không trung lưu lại một tia âm ngoan cười nhẹ tiếng. Này âm lãnh cười thanh âm. Ám chỉ cái gì đâu này? Có lẽ, có chuyện tình đã nhất định, bằng không làm sao đến diễn ngộ cuộc hành trình. Ngày mai, lại có cái gì tân chuyện tình, chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc đâu này? Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu. Nam Cung Dật Ngọc tại ăn điểm tâm thời điểm. Nghe được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức, đều nói tối hôm qua, ngoài mấy chục dặm Lê Viên một đêm trung gian hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ vườn cao thấp tổng cộng phát hiện gần trăm cổ thi thể, những người đó trung lai lịch ra sao đều có. Thập phần hỗn độn, mà Lê Viên chủ nhân Tiền Phong hai vợ chồng lại tung tích không rõ, chẳng biết đi đâu, rốt cuộc là chạy trốn rồi, vẫn bị bắt, ai cũng không biết, chúng thuyết vân vân. Nam Cung Dật Ngọc ra trấn nhỏ, tiếp tục triệu Bách Hoa Môn phương hướng đi qua. Nếu náo nhiệt nhìn không được, kia hay là chuyện của mình muốn nhanh, chỉ tiếc không biết kia máu Phù Dung, Trần Lan thế nào, nếu chết đổ thật sự là đáng tiếc nàng xinh đẹp. Bởi vì Lê Viên xảy ra chuyện, đại đạo thượng rất nhiều Vũ Lâm nhân sĩ đi lại. Hiển nhiên đều là muốn đi ra nhìn tin tức, Hoa Tinh cũng theo một số đông người mã đi qua, sắp tới giữa trưa. Nam Cung Dật Ngọc theo mọi người cùng nhau đi vào Lê Viên, chỉ thấy Lê Viên bốn phía đã đứng đầy người vây xem. Tất cả đều là người trong võ lâm, có hơn trăm người, mà toàn bộ Lê Viên đã tại biển lửa trung hóa thành một phiến tro tàn, trống trải Lê Viên trung xiêm áo thượng trăm cổ thi thể, hiển nhiên là về sau phát hiện người đem những thi thể này lôi ra đến. Xung quanh người nghị luận không ngừng bên tai, chúng thuyết vân vân. Nam Cung Dật Ngọc theo trong đám người chen vào, đứng ở đám người trước mặt của, hắn nhìn về phía những thi thể này, lẳng lặng nhìn những thi thể này, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng không khỏi nhớ tới ngày hôm qua gặp qua cái kia màu hồng thân ảnh. Nữ nhân kia thực vô cùng mỹ, thành thục và mang một tia cao quý, cho nhân một loại tưởng chinh phục nàng cảm giác mãnh liệt, tại trong lòng lái đi không được. Đứng ở trước đám người mặt, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận nhìn những thi thể này. Trong lòng suy đoán chuyện xảy ra tối hôm qua, theo người vây xem nghị luận bên trong, mơ hồ nghe ra tối hôm qua vây công Lê Viên có thất nhóm người mã, hiển nhiên cũng là vì kia Tị Thủy Châu mà đến, chính là không biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhìn ra ngoài một hồi, Nam Cung Dật Ngọc xuyên qua đám người ly khai kia. Mà ở một chỗ rừng rậm bên trong, bốn nhân ảnh chính đang chậm rãi đi tới, người cầm đầu chính là Lê Viên chủ nhân Tiền Phong. Bên người ba người theo thứ tự là Máu Phù Dung, Trần Lan cùng Trương Hoa Triệu Lâm. Trần Lan phù trượng phu, trên mặt vốn tự hào kiêu ngạo ý cười đã không còn sót lại chút gì, lấy chi mà đến là một tia nhàn nhạt ưu thương cùng nồng đậm hận ý. Hận này cướp đoạt đồ vô sĩ, hủy các nàng gia viên, giết thân nhân của các nàng, cho tới bây giờ chỉ còn lại có một hàng bốn người rồi. Nơi xa một cái bóng đen lẳng lặng đi theo bốn người mặt sau, Khả bốn người lại một chút cũng không có phát hiện. Tự hồ là đi mệt, Tiền Phong tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn Âu Yếm thê tử cùng hai vị trung thành nhất thủ hạ, trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ cùng tang thương, than nhẹ nói, không thể tưởng được chúng ta mặc dù được đến rồi. Tỷ Thủy Châu lại lạc được cửa nát nhà tan kết cục, thật sự là thương thiên bất công a, hiện tại chúng ta chỉ cầu có thể trước tránh thoát lần này kiếp nạn, chờ thêm đoạn thời gian, gió êm sóng lặng về sau, lại nghĩ biện pháp cứ thủ ra vật kia. Vì người bị chết báo thù. Trần Lan nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ triều cái phương hướng này đi, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị nhân truy thượng, hiện tại thiên hạ võ lâm đều biết kia Tỷ Thủy Châu tại chúng ta trong tay. Sợ là chúng ta là rất khó thoát được. Ta xem chúng ta hay là chia binh hai đường hảo, Phong ca ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Phong nói, này ta cũng nghĩ tới, muốn chia làm hai đường lời nói, chúng ta nhất định phải tách ra, bằng không nói không có nửa điểm ý nghĩa, hiện tại đến loại tình trạng này. Cũng chỉ có như vậy, Lan muội ngươi cùng Trương Hoa cùng nhau tốc tốc hướng đông, ta cùng với Triệu Lâm chuyển hướng tây bắc. Trần Lan nhìn trượng phu, nhẹ giọng nói, ngươi phải cẩn thận bảo trọng thân thể, toàn bộ lấy sinh mệnh làm chủ, đừng quên còn có ta. Trong mắt trợt xuống hai hàng nước mắt. Tiền Phong cũng là không tha mà nói, ta sẽ cẩn thận, một đường coi trọng ngươi cũng phải cẩn thận, tối hảo thay đổi diện mạo, tránh cho phiền toái, chúng ta sẽ có tướng ở giữa ngày, đi nhanh đi. Nàng gặp lại, dịch cách biệt, ai lại biết hai người này một phần tựu thành vĩnh tuyệt, nếu biết lời nói, bọn họ tách ra sao? Có lẽ không thể nào. Nhìn Trần Lan rời đi, Tiền Phong trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng tại trong lòng nói. Lan muội bảo trọng rồi, hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến, đừng trách ta, ta cũng bất đắc dĩ. Nói xong mang Triệu Lâm, hai người xoay người hướng Tây Nam đi qua, là Tây Nam mà không phải là Tây Bắc, nhìn đến hắn vì chính mình. Liền chính mình Âu Yếm nhất thê tử cũng từ bỏ. Nơi xa bóng đen kia, nhìn bốn người chia binh hai đường, một đông một tây, trong mắt cũng là cả kinh, dường như chần chờ một chút, sau cùng hay là hướng Tiền Phong đuổi theo, người này là người nào đâu này? Vì sao lẳng lặng đi theo Tiền Phong phía sau, mà không ra tay cướp đoạt kia Tỷ Thủy Châu đâu này? Mê, nan giải chi mê. Chương 174, Bách Hoa Tiên Cốc lại nói, máu phù dung, Trần Lan cùng Trương Hoa hai người một đường hướng đông, bí mật tìm hành. Trời tối khi đi vào một tòa miếu đổ nát, hai người lấy ra trên người mang lương khô, đều tự ăn, nhìn qua đều là vẻ mặt trầm trọng. Một lát sau, chỉ nghe Trần Lan Thắng nói, Trương đại ca, thật không nghĩ tới, lần này đi ra ngoài. Vốn thập phần thuận lợi, thực dễ dàng có được rồi, Tỷ Thủy Châu ai có thể cũng nghĩ không ra, là như thế nào tiết lộ tin tức, biến thành hiện tại cửa nát nhà tan, chung quanh đào vong. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều ở đây truy tra tung tích của chúng ta. Chúng ta nên đi thế nào đâu này? Trên mặt mang nồng đậm sầu lo. Trương Hoa trầm giọng nói, thiếu phu nhân, này chúng ta ai cũng không biết, một đường thượng chúng ta đã tương đương cẩn thận rồi, đáng tiếc, ai? Trước mắt chúng ta chỉ có thể trước tìm tòa thành thị. Che giấu, cái gọi là đại ẩn vào triều, tiểu ẩn vào thị, hy vọng chúng ta có thể tạm thời tránh đi những người đó truy tra. Trần Lan Thắng nói, chỉ sợ không dễ dàng a, bất quá cũng chỉ có đi từng bước tính từng bước, chỉ hy vọng Phong ca có thể bình an là được. Tối rồi xuống, Trương Hoa tìm đến chút củi lửa, lên cao lửa, lặng lặng ngồi ở lửa bên cạnh, Trần Lan tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng có chút khổ sở, dĩ vãng người một nhà quá kỳ thật thực hảo, hai vợ chồng tương thân tương ái. Bình tĩnh và hạnh phúc, đáng tiếc từ hơn nửa năm trước, Tiền Phong vô tình trung theo một cái sắp chết người tay bên trong được đến kia Trương Tàng Trân Đồ, một lòng dự đoán được kia Tỷ Thủy Châu, hảo lấy ra trong võ lâm truyền lưu trăm năm một vật. Không để ý khuyến cáo của mình, khư khư cố chấp, sau cùng hạt châu được đến rồi, lại lạc được cửa nát nhà tan, đáng giá không? Có lẽ, ai? Trương Hoa lẳng lặng ngồi ở nhất bên cạnh, nhìn xinh đẹp này thiếu phu nhân, trong lòng nhịn không được thở dài. Nói thật tại Trương Hoa tâm bên trong, Tiền Phong là không xứng với Thượng Trần Lan, cũng không phải là nói Tiền Phong tướng mạo, mà là Tiền Phong trái tim đó, nhưng thật ra là không xứng với Thượng Trần Lan. Trần Lan xinh đẹp thiện lương, ẩn ẩn trung mang một tia cao quý khí, là vị hiếm có nữ tử, lại càng một vị khó được thê tử, đáng tiếc quá thiện lương ngây thơ, đối với Tiền Phong, trong lòng chưa bao giờ có nửa điểm hoài nghi, nàng cũng không biết, Tiền Phong kỳ thật có rất nhiều chuyện đều giấu giếm nàng. Cũng không như mặt ngoài thượng như vậy yêu nàng, Trương Hoa đi theo Tiền Phong đã hơn 10 năm, biết hắn là cái tiểu nhân, mặt ngoài thượng chính nghĩa bỉnh nhiên, thầm này là một 10 phần tiểu nhân, chính là hắn theo đến cũng không có ở Trần Lan trước mặt hiển lộ mà thôi. Trương Hoa than nhẹ nói, thiếu phu nhân, tối nay sau, chúng ta có thể mạng sống, ai cũng nói không rõ, Trương Hoa có một câu, hy vọng ngươi ghi tạc trong lòng, đương có một ngày, ngươi phát giác rất nhiều ngươi quen thuộc chuyện tình trở nên xa lạ. Ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ngươi, lấy ngươi chính mình làm chủ, thật tốt ý tưởng sống sót, đi tìm tìm ngươi chính mình thiên địa, không cần có nhiều lắm bận tâm, bằng không sẽ làm thương thế của ngươi tâm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta có thể nói được chỉ những thứ này. Không nên hỏi gì ý tứ, tương lai có một ngày ngươi có lẽ sẽ minh bạch ý của ta. Trần Lan nhìn Trương Hoa, thật sâu cảm nhận được hắn trong mắt chân thành, mặc dù khó hiểu, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói, cảm ơn ngươi Trương đại ca. Ta sẽ nhớ kỹ tại tâm. Nói xong đứng dậy, đi đến phá cửa miếu, lặng lặng đứng ở đó, nhìn phương xa. Trương Hoa trong lòng nhẹ giọng thở dài, nhìn kia màu hồng thân ảnh, là cỡ nào xinh đẹp, đáng tiếc có người lại không biết đạo quý trọng. Ánh lửa sáng ngời, lẳng lặng chiếu vào kia màu hồng quần áo thượng, phá lệ xinh đẹp, từ xa nhìn lại, đã nghĩ là một đóa nở rộ tại đêm khuya trung huyết sắc phù dung, lẳng lặng nở rộ, vì đêm khuya trung bình thêm một phần xinh đẹp. Vùng hoang vu miếu đổ nát, huyết sắc phù dung, gió nhẹ hiểu nguyệt, mấy phần ưu sầu. Dưới trời sao, lệ chảy dài, nhiều điểm tình thương, phó ở đông phong buồn. Đợi ngày mai, phong tái khởi, tích tích tình ý, thấy đến gầy yếu, chỉ vì hồng nhan lệ không lưu. Nghĩ lại mà kinh. Đường đông phương thứ nhất đạo ánh sáng cắt qua phía chân trời, một ngày mới lại đã bắt đầu, trong võ lâm bởi vì kia Tỳ Thủy Châu đã nháo thiên hạ đều biết, liền nhất thời không dễ dàng hỏi đến chuyện trong võ lâm các đại môn phái. Cũng phái ra môn hạ, đi trước Lê Viên tuần tra, hiển nhiên đối với chuyện này thực chú ý. Mà Nam Cung Dật Ngọc đâu rồi, theo Lê Viên sau khi rời khỏi, hắn liền trực tiếp hướng Bách Hoa Môn phương hướng đi tới, rất nhanh, Nam Cung Dật Ngọc sẽ đến nhất cái sơn cốc. Sau đó hắn lấy ra lúc gần đi Hạ Vũ Mộng cùng Tô Doanh giao cho hắn một cái tín vật, một lát sau, chỉ thấy Hạ Vũ Mộng cùng Tô Doanh đi ra, đồng hành còn có hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp, những người này đều rất là tò mò nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Lúc này Tô Doanh đi vào Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, ẩn ý đưa tình nhìn hắn nói, Nam Cung đệ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta đi xem một hồi nóng nháo, cho nên đã tới chậm. Nam Cung Dật Ngọc cười giải thích nói, sau đó cùng Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng hai người đi vào khe sâu. Xuyên qua khe sâu, đi vào một mảnh rộng lớn rừng rậm trước, rừng rậm phía trên sương mù quanh quẩn, hình thành từng mảnh một biến ảo nhiều vẻ biển mây. Khiến người căn bản không thể thấy rõ nơi xa vật tượng, Hạ Vũ Mộng theo trong ngực lấy ra một viên thuốc phân phát cho Nam Cung Dật Ngọc, nói, này phiến dải rừng trung quanh năm bốn mùa đều tràn ngập nồng đậm chướng khí, phải đi Bách Hoa Cốc phải qua. Nam Cung đệ đệ xin đem viên thuốc ngậm vào trong miệng, có thể có hiệu phòng tị độc chướng. Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận viên thuốc nuốt xuống, sau đó cùng Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng cùng nhau tiến vào cây cối. Rừng rậm tất cả đều là từ một hai người ôm hết đại thụ tạo thành. Bắt đầu vẫn còn tương đối thưa thớt, dần dần trở nên càng ngày càng dày đặc, ngoài rừng nắng đã sáng choang, lâm bên trong ánh sáng lại càng thêm đen tối, từng đoàn nồng đậm sương mù thỉnh thoảng theo bên người thổi qua, sương mù trung mơ hồ kịch liệt độc chướng. Càng đi vào trong, sương mù càng dày đặc. Bởi vì đoàn người đều có cao cường nội công, bởi vậy, cứ việc sương mù đậm, nhưng hành động cũng không thông thả. Dần dần, đường nhỏ đã biến mất, trên mặt đất chồng chất thật dày một tầng cành khô lá rụng. Sử người nhất thời giống như đặt mình trong tại mê cung, nếu không có quen thuộc lộ tuyến cùng phương hướng người dẫn đường, chỉ sợ không có người có thể đi vào, trách không được trên giang hồ không ai biết Bách Hoa Môn vị trí nơi. Nguyên lai có như vậy một đạo thiên nhiên bình chướng nha. Ước chừng qua nửa canh giờ, trước mặt bỗng nhiên nặng mới xuất hiện đường nhỏ. Đi ở phía trước Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng ngừng xuống, Tô Doanh thấp giọng nói, phía trước một đoạn cánh rừng là ấn kỳ môn trận pháp trồng mà thành vạn tượng mê tung trận. Phải ấn tương ứng bộ pháp mới có thể xuyên qua, như vậy đi, ta mang Nam Cung đệ đệ đi lên mặt, Mưa Mộng ngươi cùng các nàng đi ở sau cùng. Thương nghị đã định, mọi người một lần nữa ra đi, Nam Cung Dật Ngọc nguyên tưởng bộ pháp đơn giản dịch học. Không nghĩ tới lại cực kỳ thâm ảo phức tạp, chỉ nhớ rõ phản phản phục phục đi 5-60 cái qua lại, lại quẹo hơn 10 cái ly kỳ cổ quái loan nói, tốn thời gian lại có hơn nửa canh giờ, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Đặt mình trong chỗ đã ở một tòa hơn 10 mét khoan khe sâu bên trong. Khe sâu ước chừng nửa dặm trưởng, hai bên nham thạch trơn bóng như ngọc, liền rừng cây rậm rạp thẳng cắm tận trời, Tô Doanh nói, chúng ta bây giờ chỗ thần nữ phong sau eo. Bách Hoa Cốc thực tế tọa lạc tại thần nữ phong cùng một tòa khác không biết tên kỳ phong trung gian, vị trí phi thường đặc thù bí ẩn. Nói chuyện tiếng bên trong, mọi người đã xuyên qua khe sâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh một biển hoa. Từng trận thấm người tim phổi mùi hoa xông vào mũi mà, đủ loại thân thảo, đằng bản cùng thân gỗ hoa tươi tập trung thành phiến, lẫn nhau hàm tiếp liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ tế, làm người ta vui vẻ thoải mái, sở hữu mệt mỏi. Sầu lo cùng phiền não quét sạch, tâm tình tràn đầy yên tĩnh cùng an tường. Hạ Vũ Mộng kêu nói, Nam Cung đệ đệ, xuyên qua này phiến ảo diệu vô cùng hoa trận, đi ra Bách Hoa Cốc rồi. Hoa trận. Ngươi nói là hoa trận. Nam Cung Dật Ngọc kinh dị nói. Tô Doanh mỉm cười nói, ta để giải thích a. Đây chính là từ các loại hoa một trồng mà thành trận thức, bởi vì chủng loại phồn đa, sở trong vòng 4 mùa đều có nở rộ hoa tươi. Này đây tuần này vây thời thời khắc khắc đều tràn ngập ấm áp sảng khoái mùi hoa khí. Chính là này mặt ngoài nhìn qua cực kỳ xinh đẹp ấm áp biển hoa trên thực tế là nhất tòa cực kỳ huyền ảo lợi hại kỳ trận. Chúng ta xưng nó vì Bách Hoa Mê Huyễn Trận, tượng phía trước chướng lâm trung trận pháp như vậy, cũng là ấn một tòa thượng cổ kỳ trận trồng mà thành. Phân tĩnh động hai loại hình thái, cốc bên trong có tổng đài quan có thể khống chế, trạng thái tĩnh khi như bây giờ như vậy nhìn như không có động tĩnh gì. Nhưng phải mặt càng này ở giữa, phải chọn dùng kỳ diệu bộ pháp, hơn nữa hoa giống bất đồng. Bộ pháp cũng các không giống nhau, nếu hơi có sai lầm, trận pháp sẽ tự nhiên phát động, tức thành động hình thái, sở hữu trồng hoa một đều sẽ chuyển động, khiến người lập tức sinh ra thiên toàn địa chuyển, đầu váng mắt hoa chi cảm giác, khi đó trừ phi đứng bất động. Nếu không chắc chắn rơi vào lòng đất xảo diệu bố trí cạm bẫy bên trong, chỉ tiếc trận này bình thường trừ bỏ cung tỷ muội chúng ta diễn tập ở ngoài. Vẫn còn chưa bao giờ đầu nhập không thực chiến. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong, cảm thấy một trận sợ hãi than. Thiên hạ ở giữa lại có như thế hương diễm mà huyền diệu trận pháp, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, Tô tỷ tỷ, Bách Hoa Cốc Nan Đạo trừ bỏ chỗ này hoa trận, vốn không có cái khác cửa vào sao? Tô Doanh chỉ nơi xa núi non trùng điệp nói. Các ngươi nhìn, Bách Hoa Cốc liền giấu ở phía trước vách núi đen xoay mình phong ở giữa, cốc khẩu mì này chính đối với biển hoa. Còn lại ba mặt đều là hiểm trở hết sức cao phong sườn đồi, mà rừng rậm tử đằng dày đặc, ta và bọn tỷ muội từng cẩn thận thăm dò quá. Trừ phi là thần tiên, nếu không, mơ tưởng theo kia ba mặt tiến vào, đây cũng là cốc bên trong theo đến vốn không có ngoại đến người xâm lăng nguyên nhân. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời vỗ tay tán dương, đây là một thiếu nữ đi qua đến nói. Hộ pháp, ông mật người mang tin tức đã truyền đến tin tức, môn chủ thúc giục chúng ta chạy nhanh nhập cốc. Hắn gặp thiếu nữ trắng noãn như ngọc lòng bàn tay thượng chính ngừng một cái lớn như mẫu chỉ vỗ cánh muốn bay ong mật, trong lòng thực sự kinh ngạc. Thầm than này Bách Hoa môn nữ tử thực không đơn giản, cư nhiên có thể đem ong mật huấn luyện thành người mang tin tức. Tô Doanh vuốt cằm nói, Nam Cung đệ đệ, chúng ta cái này vào trận A. Nhớ kỹ, nhất định phải theo sát chân của ta ấn. Sau nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng đi xong rồi sau cùng một tòa hoa trận, hoa mai trận. Ngoài trận là mảng lớn thập phần sang bằng mềm mại lục nhân mặt cỏ, nhất thời kéo dài nhập hơn 10 m bên ngoài cốc khẩu. Lúc này, cốc khẩu ngoại mặt cỏ thượng phân hai hàng đứng thẳng 21 danh người mặc các màu thải y tuyệt sắc thiếu nữ. Bên trái một loạt người dẫn đầu là một cái xinh đẹp thiếu nữ, đường cong mạn diệu, phi nhược kinh hồng, một thân màu trắng trang phục đổ có vẻ tư thế hiên ngang, phía sau nàng đứng 8 gã tuyệt sắc tịnh lệ thiếu nữ. Mà bên phải một loạt người dẫn đầu cũng là một cái thiếu nữ. Này dung mạo cũng không thua ở bên trái chính là cái kia người dẫn đầu, hơn nữa này diễm mỹ dung nhan càng ẩn giấu một loại làm người ta cao không thể chạm tuyệt thế phong tư, làm người ta không nhịn được nghĩ đem chinh phục ở dưới hông. Ở sau lưng nàng lại đứng 11 cô thiếu nữ, người người xinh đẹp như hoa. Chưa tới trước mặt, hai hàng thiếu nữ đã tiến lên đón, Tô Doanh chỉ bên trái cái vị kia tuyệt sắc thiếu nữ nói, vị này cũng là chúng ta Bách Hoa môn hộ pháp Hàn Ngọc. Thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Hàn tỷ tỷ thật xinh đẹp, quả thực như tiên nữ nhất giống như. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng ca ngợi nói. Hàn Ngọc nghe xong rất là cao hứng, sau đó xảo tiếu thiến hề, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Nghe Doanh tỷ cùng Mưa Mộng tỷ nói ngươi nói ngọt, quả nhiên là như vậy. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng thần thái cao nhã, trong lòng một trận nóng bỏng, nói, thế nào, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chúng nữ gặp Nam Cung Dật Ngọc khiêm tốn có lý. Cùng lộ ra trong suốt ý cười, mà Hàn Ngọc tại vui sướng trung gian, hơn người ra một loại mất hồn thực cốt mị thái, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm giác có chút khó có thể ngăn cản. Vui sướng qua đi, Hàn Ngọc lập tức chỉ bên người bên phải sắp xếp vị kia đầu lĩnh thiếu nữ nói. Vị này cũng là Bách Hoa môn hộ pháp Lâm Sang, bất quá chẳng qua nàng và ta chủ quản Bách Hoa môn bên trong sự vật, mà Doanh tỷ cùng Mưa Mộng tỷ tắc chủ quản Bách Hoa môn ngoại bộ chuyện tình, cho nên người ngoài nhất giống như cũng không biết đạo chúng ta. Sang Nhi khả là chúng ta Bách Hoa cốc trung nổi tiếng nhất băng tâm mỹ nhân, nhưng là ta tin tưởng, Nam Cung đệ đệ ngươi đến nhất định sẽ xử chúng ta băng mỹ nhân miệng cười thường mở. Nam Cung Dật Ngọc gặp vị này người cũng như tên. Cao nhã giống như không ăn nhân gian khói lửa băng tâm mỹ nhân cư nhiên đối với Hàn Ngọc nói không thèm để ý chút nào, tuyệt mỹ như ngọc mặt thượng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, không khỏi tâm thần vi đảm, vội vàng ôm quyền thi lễ nói. Nam Cung Dật Ngọc gặp qua tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Lâm Sang mặt giãn ra nói, Nam Cung công tử không cần khách khí, lần này tỷ muội chúng ta nhưng là muốn cầu cạnh ngươi, hy vọng công tử nhất định hỗ trợ. Chỉ cần là ta đủ khả năng chuyện. Dật Ngọc nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hứa hẹn nói. Kia Sang Nhi ở nơi này cảm ơn Nam Cung công tử. Lâm Sang mặt giãn ra cười nói, kia trong chớp mắt lộ ra phong tình lệnh Nam Cung Dật Ngọc một trận si mê. Hàn Ngọc nghe xong cười duyên nói, thế nào, ta nói không sai chứ. Băng mỹ nhân tan chảy. Chúng nữ cùng lộ ra hiểu ý mỉm cười, Lâm Sang Ngọc diện đỏ lên, vẫn không nửa điểm vẻ không vui, kỳ mỹ nhã cao quý mềm mại thái độ thật là làm người ta nổ lớn tâm động. Sau đó Nam Cung Dật Ngọc lại cùng này nàng thiếu nữ nhất nhận thức, thật vất vả nhận thức xong, thiên đã buổi trưa, đoàn người hướng cốc trung hành đi. Nhập cốc về sau, Nam Cung Dật Ngọc không thể không sợ hãi than tạo hóa thần kỳ. Cốc trung cảnh sắc tự nhiên không chút nào thua kém như thực như ảo tiên nhân cốc, xanh hóa, hoa tươi, thúy cây, bích đàm tùy ý có thể thấy được, u nhã an tường, chằng chịt tự động, cây cối ở giữa chơi đùa đáng yêu chim nhỏ, trong không khí tràn ngập say lòng người mùi hoa. Toàn bộ không phải tiên cảnh, lại hơn hẳn tiên cảnh. Tiến lên tới sơn cốc dải đất trung tâm, xuất hiện trước mặt một tòa sóng biếc nhộn nhạo hồ lớn, bên hồ cấy dày từng dãy tươi mát phiêu dật liễu rủ, hơn 10 đống tạo hình tao nhã trúc lâu duyên hồ mà xây. Trúc lâu xung quanh cùng trúc lâu trung gian đoạn biến thực các loại thúy trúc, vườn hoa cùng vườn trái cây, sử mỗi đống trúc lâu tướng đối với trở thành một độc lập sân, u nhã yên tĩnh, khiến người thản nhiên sinh ra một tia thân thiết cảm đến. Mấy người vòng hồ mà đi, triều bờ bên kia cư trung nhất tòa tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần trúc lâu đi đến, nhà này trúc lâu so cái khác trúc lâu hơi cao mà rộng rãi, trước lầu là một mảnh đủ để cất chứa 200-300 người tập trung luyện tập lục nhân mặt cỏ. Càng là tiếp cận mặt cỏ, Nam Cung Dật Ngọc thì càng cảm thấy bắp chân mềm yếu, lúc trước trong lòng kia ti thân thiết cảm đã dần dần bị một loại cường liệt sắp hít thở không thông kinh diễm cùng say nhập bụi hoa không chân thật cảm thay thế. Bởi vì hắn đã chân chân thiết thiết thấy rõ kia sáng rõ sạch sẽ mặt cỏ thượng cư nhiên tụ tập một đoàn diễm lệ nhiều vẻ nữ nhân, nhìn tuổi cùng tại trên dưới 20 tuổi, người người có thể nói vạn trúng tuyển nhất tuyệt sắc giai nhân. Trong này cũng không thiếu thiếu nữ dung mạo có thể cùng Hàn Ngọc, Lâm Sang cùng so sánh, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Mơ màng nhiên đặt chân mặt cỏ, chúng nữ dáng người, bộ mặt nhìn càng thêm thân thiết, mà cái loại này không thành thật cảm lại càng thêm mãnh liệt. Đi ở Nam Cung Dật Ngọc bên phải Tô Doanh nhẹ khẽ đẩy hắn một phen, truyền âm nói, chút trấn tĩnh, tiểu sắc quỷ, đừng không biết phương hướng. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm cả kinh, hít một hơi thật sâu, kiệt lực khôi phục nội tâm bình tĩnh. ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía đám kia mỹ nữ trung đầu lĩnh ba vị quốc sắc thiên hương giống như nữ nhân. Bên trái Hạ Vũ Mộng dường như chưa phát hiện Nam Cung Dật Ngọc khác thường, cười duyên nói, không thể tưởng được môn chủ cùng hai vị trưởng lão tự mình dẫn sở hữu tỷ muội lúc này chờ đón. Nam Cung đệ đệ thật lớn mặt mũi của. Xin chờ chốc lát. Dứt lời, rất nhanh buông tới, hướng cầm đầu tam nữ thấp giọng bẩm báo, chỉ chốc lát, giơ tay lên ý bảo gọi bọn hắn đi qua. Tại Hạ Vũ Mộng giới thiệu một chút, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng biết Bách Hoa Môn môn chủ Thạch Di Liên cùng hai vị trưởng lão Triệu Tú Mẫn cùng Hoàng Ngọc Yến. Tam nữ nhìn qua nhiều lắm 20 mấy tuổi, Nam Cung Dật Ngọc biết các nàng có thuật trú nhan, tuổi thật chỉ sợ xa không chỉ này, nhưng dung nhan mỹ, thật là chỉ có Hàn Ngọc, Lâm Sang, Tô Doanh, Hạ Vũ Mộng mọi người có thể cùng chi địch nổi. Hơn nữa thượng nhiều thêm vài phần thành thục cùng quyến rũ. Ba người bên trong, môn chủ Thạch Di Liên thiên về ung dung đoan trang, trưởng lão Triệu Tú Mẫn thiên thanh lệ cao nhã, trưởng lão Hoàng Ngọc Yến tắc thiên kiều mị diêm dúa, các cụ đặc sắc. Mỗi người một vẻ, các nàng phía sau các vị mỹ nữ lại càng mắt đẹp phán hề thêm xảo tiếu thiến hề, quả thực yếu nhân mạng già. Ân cần thăm hỏi Hàn Huyên tất, môn chủ Thạch Di Liên dặn dò Hạ Vũ Mộng thật tốt chiêu đãi Nam Cung Dật Ngọc. Ước định hảo trễ ở giữa cùng hắn nói chuyện, liền phân phó này nàng các thiếu nữ đều tự tán đi. Nam Cung Dật Ngọc tạm được an bài ở bên cạnh không xa một tòa thập phần tinh xảo tuyệt mỹ trúc lầu viện, từ Hạ Vũ Mộng chủ phải chịu trách nhiệm hắn ẩm thực khởi cư. Hạ Vũ Mộng hướng hắn giới thiệu nói, chỗ này trúc lầu viện lạc danh kêu Mẫu Đơn Uyển, theo miệng của nàng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc mới biết đạo Bách Hoa Cốc trừ môn chủ cùng hai vị trưởng lão tam nữ ngoại, còn lại nữ tử lại có 100 danh. Trong này có 20 bởi vì môn chủ trực tiếp thống lĩnh, mà còn lại 80 danh thiếu nữ tắc phân biệt từ Lâm Sang, Hàn Ngọc, Tô Doanh các nàng 4 người thống lĩnh. Chương 175, ngàn năm bí mật. Hạ Vũ Mộng đem Nam Cung Dật Ngọc an trí tại lầu 2 phòng xá bên trong. Hơi tứ nghỉ ngơi, liền vào cơm trưa, bồi cơm có Lâm Sang, Hàn Ngọc cùng Tô Doanh chúng nữ, mắt thấy trên bàn ăn thả ở không ít ngon hoa quả. Tinh xảo rau dưa cùng với sắc hương đều tốt gà vịt thịt bò làm thành các loại thức ăn. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, đồng thời lại rất kỳ quái này cơ hồ ngăn cách, mễ, mới mẻ rau dưa cùng loại thịt lại là từ đâu đến. Hạ Vũ Mộng nhìn ra Nam Cung Dật Ngọc nghi vấn, giải thích nói. Này mễ là hướng chân núi nông gia mua đồ đến, rau dưa cùng loại thịt cũng là cốc trung tự sinh, hôm nay Nam Cung đệ đệ xa đến vất vả, liền nghỉ ngơi thật tốt. Đợi nhàn rỗi sau khi xuống tới tỷ tỷ lại cùng các ngươi đến các nơi đi thăm đi thăm. Nam Cung Dật Ngọc liền tiến đạo hảo, hắn cũng muốn biết một chút này các thiếu nữ là như thế nào cuộc sống. Lâm Sang nhẹ giọng nói, những thức ăn này hào đều là bọn tỷ muội trung trù nghệ cao nhất người tỉ mỉ phanh chế. Nam Cung đệ đệ thỉnh nếm thử, xem hay không lành miệng vị. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng cử đũa dùng cơm, cảm giác mỗi hình dạng đồ ăn đều ngon dị thường. Không khỏi khen không dứt miệng, chư nữ cùng cạn cười khanh khách nhìn hắn có chút bất nhã ăn tượng. Tô Doanh Sơn cười nói, xem ngươi, tượng tám đời không ăn xong giống như. Một câu dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Nam Cung Dật Ngọc ngượng ngùng cười cười, lòng hiếu kỳ lên, vừa ăn vừa hỏi nói, Mộng tỷ tỷ, ta gặp các ngươi một đám tất cả đều là nũng nịu. Này rau dưa cùng súp cầm không biết là các ngươi tự mình động thủ sinh sản a? Hạ Vũ Mộng cười nói, vì sao đúng không? Bách Hoa Cốc khả chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến, vì sinh tồn, chúng ta không thể không tay làm hàm nhai. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong nhìn kỹ nhìn chư nữ, tò mò nói, Mộng tỷ tỷ, các ngươi muốn tay làm hàm nhai, tất nhiên là tránh không được gian khổ điền ở giữa làm việc tay chân, nhìn dung mạo của các ngươi cùng làn da, như thế nào không chút nào mệt nhọc hòa phong sương dấu vết lưu lại. Hạ Vũ Mộng cười nói, chủ ý này nhờ vào chúng ta tu luyện nội công, nó có thể sử chúng ta theo làm việc tay chân, ngày phơi nắng, dầm mưa mà tiêu giảm dung nhan thần kỳ, nhanh chóng được để khôi phục, Nam Cung đệ đệ, ngươi trước đừng hỏi. Tỷ tỷ biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, buổi tối, môn chủ sẽ đem hết thảy tất cả đều nói cho các ngươi biết. Nam Cung Dật Ngọc xác thực đang muốn hỏi nàng nhóm tu luyện là loại nào nội công, bất quá nghe nàng nói như thế. Đành phải đem đến bên miệng nói lại nuốt hồi bụng. Chúng ta một đường thượng cũng không phát hiện các ngươi gieo trồng vườn rau xanh nha. Nam Cung Dật Ngọc lại nói. Hàn Ngọc tiếp lời nói, chúng ta sinh sản khu vực tại Sơn Cốc tận cùng bên trong phía Tây. Là cốc trung các đời trước rất sớm trước kia khai phá đi ra, kia chẳng những gieo trồng các loại rau dưa, chăn nuôi các loại gia cầm, vẫn còn trồng một mảng lớn trân quý dược liệu. Nam Cung Dật Ngọc uống xong một ngụm canh, sau đó cười cười. Hỏi nói, các ngươi gieo trồng những dược liệu kia có ích lợi gì? Lâm Sang nói, chủ yếu dùng đến đổi ngân lượng, chúng ta cùng Trung Nguyên cùng Giang Nam Bách Thảo, Nhân Hòa, Lương Phương đợi đại dược đường đều ký có bí mật mua bán hiệp nghị. Bởi vì bản cốc khí hậu, thủy chất cùng thổ nhưỡng đều thực đặc biệt, cho nên nuôi trồng dược liệu chất lượng thượng thừa, hơn nữa một chút quý hiếm dược liệu ngoài chăn giới coi là trân phẩm, giá sang quý, thường thường thực ít một chút liền đủ chúng ta dài một đoạn thời gian chi phí. Nga! Thì ra là thế. Cơm trưa liền tại đây khoái trá nói chuyện với nhau chung kết thúc. Sau khi ăn xong, chư nữ đều cáo từ rời đi, Nam Cung Dật Ngọc cũng trở về phòng giấc ngủ trưa, liên tục chạy vài ngày đường, đều nhất thời sẽ không thật tốt ngủ một giấc. Lúc này thật là có chút buồn ngủ, ngã vào mềm mại thoải mái và mang nhàn nhạt mùi hoa trên giường lớn, rất nhanh tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Này ngủ một giấc được thật nặng, tỉnh đến đã là ban đêm, vội vàng dùng qua cơm chiều. Nam Cung Dật Ngọc theo hàng ngọc hướng kia đống mặt cỏ trung trúc lâu đi đến. Biết sở hữu đáp án sắp vạch trần, lòng hắn ký cảm hứng phấn, lại không khỏi không yên. Hàng ngọc dẫn Nam Cung Dật Ngọc đi vào lầu hai nhất ở giữa tinh bỏ, đẩy cửa phòng ra thỉnh hắn đi vào, Nam Cung Dật Ngọc khi trước bước vào gian phòng. Phát hiện trước mặt đã ngồi đầy nhân, trừ bỏ môn chủ cùng hai vị trường lão ngoài ra, Hạ Vũ Mộng, Lâm Sang cùng Tô Doanh ba vị xinh đẹp tuyệt luân hộ pháp thế nhưng toàn bộ đang ngồi, này khiến cho hắn dự cảm thấy sắp chuyện phát sinh khả năng không giống. Gặp Nam Cung Dật Ngọc tiến vào, phòng người trong toàn bộ đứng lên, môn chủ Thạch Di liên thỉnh Nam Cung Dật Ngọc tại nàng bên người không vị ngồi xuống, sau đó gọi Hàn Ngọc cùng người khác đều ngồi xuống đến. Đợi mọi người tọa hảo, hai vị thị nữ lại cho mọi người đoan đến bách hoa mật trà. Thạch Di Liên dùng mắt đẹp nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, sau cùng cái lòng định Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, Nam Cung công tử nghỉ ngơi được ok. Đầu tiên, ta đại biểu Bách Hoa Môn lại đối với công tử quan lâm bày tỏ lòng trung thành hoan nghênh cùng cảm tạ. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng khiêm tốn. Thạch Di Liên khoát tay nói, công tử trăm vạn không cần khách khí, bởi vì ta tin tưởng ngươi đến chắc chắn sử bổn môn hoàn thành hơn nghìn năm đến nhất thời ra sức hoàn thành và có thể hoàn thành một kiện trọng trách. Nam Cung Dật Ngọc làm không rõ nàng nói trung hàm nghĩa, đành phải lặng lẽ nghe nàng nói tiếp. Thạch Di Liên ngọt ngào âm thanh tiếp tục tại phòng trúc trung tiếng vọng, chuyện này ta hy vọng Nam Cung công tử có thể đại lực trợ giúp. Nói đến tận đây, nhưng lại đứng dậy mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc trong suốt hạ bái, các chư nữ cũng đều đứng dậy hạ bái. Hoảng được hắn chân tay luống cuống chạy nhanh hoàng lễ. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng, hay là các nàng gặp được võ công gì thượng nan đề. Nhưng dường như lại không giống, hắn nhìn nhìn người chung quanh, xúc động nói, môn chủ không cần khách khí, chỉ cần không có vi hiệp nghĩa nói, ta nhất định to lớn trợ giúp. Thạch Di Liên mỉm cười nói, xin hỏi công tử huyệt mạng môn chung quanh là có phải có trình thất tinh trạng phân bố đỏ sậm sắc bớt. Nam Cung Dật Ngọc chấn động, không biết nàng vì sao biết, đành phải kiên trì nói, đúng vậy, môn chủ vì sao biết được. Thạch Di Liên mặt hiện kích động, ngữ khí cũng gấp thiết đứng lên, như thế nào biết được một hồi lại hướng công tử giải thích. Xin hỏi công tử nội lực đã luyện tới trình độ nào? Nam Cung Dật Ngọc gặp hai vị trưởng lão cũng dùng kích động và vội vàng ánh mắt theo dõi hắn, nội tâm nóng lên, thốt ra nói, ứng đã đến hậu thiên đỉnh núi. Thạch Di Liên thật dài thở vào nhẹ nhõm. Đầy mặt kinh dị lại đầy mặt vui sướng, ngửa đầu tự lẩm bẩm nói, thuần dương công lực thuần dương thân thể, mới có thể được tiếp theo ngàn năm tình, thánh mẫu đoán trước quả nhiên không sai, cốc chủ, ngươi ngàn năm nguyện vọng lâu nay hôm nay cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Nói xong, mắt đẹp trung cầu đầy óng ánh nước mắt. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm hồ đồ, cái gì thánh mẫu? Cái gì ngàn năm tình? Cùng chính mình có quan hệ như thế nào? Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Thạch Di Liên ngượng ngùng lau đi tràn ra hốc mắt vui sướng chi lệ. Nói, thực xin lỗi, ta quá hưng phấn thật cao hứng, xin tha thứ ta vừa rồi thất thố. Nam Cung Dật Ngọc bận biểu nói, không quan hệ, đến tột cùng chuyện gì, thỉnh môn chủ công khai. Thạch Di Liên nhìn chung quanh mọi người tại chỗ, hắn giọng một cái. Dùng cực kỳ động lòng người âm thanh nói, chuyện này trừ bỏ ta và hai vị trưởng lão ba người biết, lại có là Sa Nhi có biết ngoại, Cốc Trung sở hữu tỷ muội đều không rõ lắm, việc này nói rất dài dòng, ta vừa rồi trong miệng sở chỉ cốc chủ. Đó là kia chiến quốc thời đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tây Thi cô nương. Cái gì? Nam Cung Dật Ngọc vô cùng khiếp sợ, ý nghĩ tượng đột nhiên ở giữa đường ngắn giống như, vạn không ngờ tới này Bách Hoa Cốc cốc chủ dĩ nhiên là chiến quốc thời đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tây Thi. Chỉ nghe Thạch Di Liên tiếp tục nói, chiến quốc thời đại lịch sử khả năng công tử sớm có nghe thấy, việc Vương Câu Tiễn bị Ngô Vương Phù Sai đã bại sau trở thành tù nhân, thông qua thần phục biểu hiện giả dối lừa gạt Ngô Vương tín nhiệm lại lần nữa thu hoạch tự do. Vì thế nằm gai nếm mật lập chí phục quốc, khả hắn căn bản chính là thảo bọc một cái, không bản lãnh chút nào, cư nhiên thải nạp phạm lại chủ ý cùi bắp, dùng hy sinh một cái cô gái yếu đuối chung thân hạnh phúc mỹ nhân kế đi mị hoặc Ngô Vương. Khi Phạm Lãi vốn cùng Tây Thi là một đôi mới quen không lâu người yêu, nhưng người này càng không phải thứ gì, vì báo đáp Câu Tiễn cái gọi là tri ngộ tri ân, thế nhưng bỏ được đem người yêu chấp tay hiến cho Ngô Vương, đáng thương Tây Thi một cái cô gái yếu đuối. Nhất định thành các nam nhân tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Thạch Di Liên nói đến đây, khí nút nít ngừng xuống. Chúng nữ tất cả đều nghe được hết sức chuyên chú, Nam Cung Dật Ngọc thân tay cầm lên trên bàn trà bách hoa mật trà đưa tới. Thạch Di Liên mỉm cười nói lời cảm tạ, khẽ hớp một ngụm, tiếp lấy nói, Tây Thi cô nương vì đại cục, cố nén nước mắt cùng bi thống tiếp nhận rồi vận mệnh an bài, nhập Ngô Cung về sau, kiên cường nhịn hơn 10 năm khuất nhục cuộc sống. Cuối cùng trông được nước Ngô diệt vong, vốn là, hữu tình nhân có thể sẽ thành thân thuộc, kia biết Phạm Lãi phụ lòng mỏng nghĩa di tình biệt luyến, Tây Thi cô nương thương tâm muốn chết, cuối cùng dứt khoát rời đi hắn. Nghe thế, Lâm Sang đám người đều nói. Tây Thi cốc chủ làm được hảo, đối với loại này bạc tình lang, nên như vậy. Như nếu là ta, liền một kiếm giết kia phụ lòng mỏng nghĩa xấu xa này nọ. Thạch Di Liên vẫy vẫy tay làm chúng nữ an tĩnh xuống, tiếp tục nói, Tây Thi cô nương rời đi cái kia người phụ tình về sau. Mơ mơ màng màng trung tới nơi này tòa sơn cốc, lúc ấy sơn cốc trung bụi cỏ dại sinh, hoang không có dấu người, cùng hiện tại khác nhau rất lớn, Tây Thi cô nương bị lạc tại cốc trung đau khổ dãy dụa. Vừa đói vừa khát, đang ở sinh mệnh rơi vào đe dọa sắp. Gặp từ trên trời giáng trần mà đến Tam Thánh Mẫu, có thể thấy được, người tốt chung có hảo báo. Nói đến tận đây, Thạch Di Liên lại tạm dừng xuống, uống một hớp nước trà, mới lại tiếp tục nói, Tam Thánh Mẫu thập phần yêu thích Tây Thi cô nương xinh đẹp cùng thiện lương. Cùng nàng kết bái vì tỷ muội, cũng truyền thụ nàng vũ kỹ chi đạo cùng nội công tâm pháp, đồng thời vẫn còn giáo hội nàng lấy tâm pháp trú nhan gia giống như pháp môn. Lập tức lại đem hoàn cảnh nơi này hoàn toàn thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Sau đó không lâu, Tam Thánh Mẫu quay lại thiên đình, Tây Thi cô nương vốn muốn theo nàng đi qua, nhưng Tam Thánh Mẫu lại nói nàng có đoạn ngàn năm tình duyên chưa xong, phải đợi cho kia đoạn tình nguyện giải quyết xong phía sau có thể thân thể thành tiên. Đồng thời lưu lại một túi gấm cùng nhất viên Ngọc Châu, dặn bảo nàng tại sinh mệnh đe dọa hết sức sách nhìn, tất có hiệu quả, Tam Thánh Mẫu đi rồi. Tây Thi cốc chủ đem cốc này mệnh danh là Bách Hoa Cốc, Tôn Thánh Mẫu phân phó chuyên cần luyện võ công. Cho đến võ công đại thành, mới xuất cốc cả người vào giang hồ chọn lựa truyền nhân, lúc này, thiên hạ đã về Tần triều sở hữu. Nam Cung Dật Ngọc nghe được nhập thần, không thể tưởng được thiên hạ ở giữa có sự lấy đến thứ nhất đại mỹ nhân Tây Thi lại có như thế kỳ ngộ. Này thật có chút làm người ta không thể tưởng tượng, hắn gặp Thạch Di Liên ngừng xuống, lập tức truy vấn nói. Về sau như thế nào? Về sau, Thạch Di Liên tiếp lời nói, Tây Thi cốc chủ tinh tuyển 12 tên tư chất xuất chúng, thân thế cơ khổ tiểu cô nương mang về cốc trung truyền thụ các nàng võ công tâm pháp cùng trú nhan thuật. Từ nay về sau, Tây Thi cốc chủ liền cùng 12 tên đệ tử sống nương tựa lẫn nhau, tinh nghiên võ học, cứ như vậy qua mấy thập niên rồi, một ngày, Tây Thi cốc chủ bỗng nhiên đau lòng phát tác, đây là nàng tại Ngô Cung theo trường kỳ u buồn mà mắc thượng bệnh nan y. Nàng cảm thấy tánh mạng mình đã nan lâu dài, vì thế Tuân Thánh Mẫu sở dặn bảo mở ra này phong túi gấm, sau đó phân phó các đệ tử y theo túi gấm làm việc. Nam Cung Dật Ngọc càng nghe càng kỳ, đang muốn đặt câu hỏi, Triệu Tú Mẫn đã đảo đôi mắt đẹp tiếp lấy nói. Kia phong túi gấm nói, Tây Thi cốc chủ vốn là thiên đình một gốc cây xinh đẹp nhất tối động lòng người tiên hoa, theo ứng kiếp đi vào nhân gian, cướp mãn vốn quay lại thiên đình, nhưng có một đoạn thiên chú tình duyên chưa xong. Phải chờ đợi kia đoạn tình duyên viên mãn lại sau mới có thể trở lại thiên đình. Về phần tình duyên lai lịch, theo dính đến thiên cơ, cho nên túi gấm trung cũng không đạo cùng. Túi gấm nói cho Tây Thi, tại cốc trung nhất chỗ bí ẩn vách đá bên trong có tòa mật động đang có một bức vạn năm hàng ngọc tác thành thạch quan. Lệnh Tây Thi tắt thở trước đem chính mình lưu lại cái kia khỏa ngọc bụi cây nạp ở trong miệng, sau đó từ đệ tử đem ôn mà không cương thân thể nâng nhập quan trung phong hảo, cũng dự báo tương lai tất có tu, luyện thuần dương nội công thuần dương thân thể trước tới cứu nàng, vẫn còn tường thuật giải cứu phương pháp. Nam Cung Dật Ngọc nghe được tỉnh xem líu lưỡi, không tin trời hạ ở giữa lại có hoang đường như vậy việc, này nàng nữ tử đợi cũng mắt đẹp trợn lên. Vẻ mặt nghi hoặc, Thạch Di Liên cười nói, khó trách các ngươi cũng không tin, việc này nói đến xác thực quá mức huyền diệu, nhưng chúng ta cũng không nói xạo, đến khi chúng ta thì sẽ thỉnh công tử đi ngọn núi kia động. Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, kia phong túi gấm vẫn còn có ở đây không? Thạch Di Liên nói, theo trước kia cốc trung các tiền bối nói, túi gấm tại Tây Thi cốc chủ nhập quan không lâu sau liền là phong hóa rồi. Nam Cung Dật Ngọc thầm hô đáng tiếc, cảm thán tiên gia vật quả nhiên thần diệu. Sau đó hỏi nói, vậy các ngươi là Tây Thi cốc chủ hơn thiếu đại đệ tử rồi hả? Thạch Di Liên mỉm cười nói, ta và hai vị trưởng lão là cốc chủ thứ thập bát đại đệ tử trung may mắn còn tồn tại ba người. Khi về sau như thế nào? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục lúc trước đề tài của nói. Thạch Di Liên nói, 12 tên đệ tử đem cốc chủ tiên thể phong tồn hảo về sau, liền ấn túi gấm sở dặn bảo các nhập giang hồ mỗi người tinh tuyển 9 tên đệ tử mang về cốc trung cẩn thận dạy. Đồng thời, thường xuyên xuất cốc tìm kia ngàn năm khó gặp thuần dương thân thể, nhưng là, nhất năm qua năm, một thế hệ phục một thế hệ, hơn 1000 năm trôi qua, chúng ta các tiền bối thủy chung không có thể tìm tới. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được hỏi. Vì sao phải là tu luyện thuần dương nội công thuần dương thân thể mới có thể giải cứu đâu này? Hoàng Ngọc Yến nói, bởi vì Tây Thi cốc chủ chính là thuần âm thân xử nữ, mà luyện tập nội công chính là thuần âm công. Nam Cung Dật Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới gặp được đau khổ Tây Thi là xử nữ hay không? Nghe nàng nói được như thế khẳng định, trong lòng nhưng lại một lai do địa nhảy một cái, kinh ngạc nói, tại sao có thể là xử nữ đâu này? Nàng tại Ngô Vương bên người hơn 10 năm, sau lại nhớ tới Phạm Lãi bên người, hơn nữa hai người cùng đối với nàng sủng ái có thừa. Mê luyến hết sức. Hoàng Ngọc Yến nói, đây là sự thật, ta tin tưởng các tiền bối quyết sẽ không gạt chúng ta, về phần tại sao như vậy, chúng ta cũng không biết, có lẽ về sau Tây Thi cốc chủ lại thân miệng nói cho ngươi biết. Dứt lời. Trong suốt mà cười. Cái gì? Tây Thi sẽ đích thân nói cho ta biết. Nam Cung Dật Ngọc như trụy trong mộng. Cảm giác ý nghĩ càng ngày càng có chút không quá liên quan. Hoàng Ngọc Yến cười duyên nói, công tử như thế nào vẫn không rõ, ngươi chính là vị kia có thể giải cứu cốc chủ duy nhất người nha. Nam Cung Dật Ngọc vẫn cảm giác việc này thái huyền, hơn nữa trong lòng thượng có rất nhiều nghi vấn, mà Thạch Di Liên phản phất biết Nam Cung Dật Ngọc nghi vấn, nói tiếp nói, chúng ta Bách Hoa cốc đệ tử theo không hài lòng, nguyên nhân có tam. Thứ nhất, chúng ta từ nhỏ đều là cơ khổ không chỗ nương tựa cô nhi, ngoài cốc không có bất kỳ thân nhân, liễu vô khiên quải. Thứ hai, chúng ta những người này sứ mệnh chính là bảo vệ chặt này phiến Bách Hoa cốc nhạc thổ, lấy chung thân không ngừng cố gắng để đổi lấy Tây Thi cốc chủ sống lại. Thứ ba, chúng ta tâm pháp tu luyện chẳng những có thể đầy đủ kích phát nữ nhân thiên phú, vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa cũng có nhất cọc kỳ chỗ, chính là đối với bất kỳ nam nhân nào tuyệt sẽ không động tình, trừ phi, nói đến đây. Dùng mắt đẹp phiêu Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, tiếp tục nói, trừ phi nam nhân kia chút thuần dương thân thể. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi trong lòng nhảy dựng, nhưng lại nghĩ tới mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đồng dạng là Bách Hoa cốc đệ tử. Vì sao nàng gả người đây, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hỏi nói, mẹ nuôi ta cũng là các ngươi Bách Hoa cốc đệ tử, nhưng là nàng tại sao phải lập gia đình nha? Ngươi mẹ nuôi tâm pháp tu luyện theo chúng ta tâm pháp tu luyện bất đồng. Bởi vì chúng ta muốn tại trên giang hồ cuộc sống, cho nên tại đệ tử đời thứ hai thời điểm, các nàng liền từ chúng ta tâm pháp tu luyện trước mặt cân nhắc ra mặt khác một loại tâm pháp, loại này tâm pháp cũng có trì hoãn già cả năng lực. Hơn nữa có thể cho các nàng đối với nam tử động tình, sau đó đệ tử đời thứ hai đã đem Bách Hoa cốc chia làm ngoại cốc cùng bên trong cốc, ngoại cốc người tu luyện đúng là theo tâm pháp của chúng ta cân nhắc đi ra cái loại này. Mà bên trong cốc người tắc hoàn toàn tu luyện là thánh mẫu sở ban tặng tâm pháp, bất quá lúc vào cốc, chúng ta đều sẽ làm cho các nàng tự chủ tuyển chọn sở tâm pháp tu luyện. Thạch Di Liên giải thích nói. Thì ra là thế. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa tư. Hoàng Ngọc Yến bỗng nhiên cười quyến rũ nói, công tử, ngươi đoán thử coi ta năm nay bao nhiêu tuổi mấy tuổi. Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười nói, tỷ tỷ thanh xuân xinh đẹp. Phong tư tuyệt hảo, màu da thủy nộn, diễm đẹp như hoa, y theo ta nhìn á, nhiều lắm chỉ có thể là một cái tuổi so với ta hơi lớn một chút tiểu tỷ tỷ, ân, nói không chừng tuổi còn nhỏ hơn ta đâu. Ôi! Chiếu ngươi nói như vậy. Ta thật đúng là phải gọi ngươi một tiếng Ngọc ca ca rồi hả? Khanh khách! Hoàng Ngọc Yến nói, nhịn không được trang điểm xinh đẹp cười duyên, chúng nữ cũng đều hi hi ha ha cười thành một đoàn. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý dưới, làm càng cười nói. Nếu tỷ tỷ nguyện ý, cũng có thể bảo ta hảo ca ca, ta nhưng là hiểu rõ nhất muội tử lắm cơ à nha. Hoàng Ngọc Yến nếu không không theo Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc điều chuyện cười trẻ con tức giận, ngược lại giống tiểu cô nương giống như cười đến ngửa tới ngửa lui. Đưa ra nộn hành giống như tay chỉ nhẹ nhàng khi hắn trên mặt ninh một chút, cười khanh khách nói, hảo ca ca, miệng của ngươi thật là ngọt nha, ta phỏng chừng không cần hai ngày, này sở hữu tỷ muội đều sẽ bị ngươi kia lời ngon tiếng ngọt mê được đầu óc choáng váng. Đến lúc đó nhìn ngươi đối phó thế nào được. Nam Cung Dật Ngọc đốn cảm có chút ăn không tiêu, khả cố tình Hoàng Ngọc Yến bộ dáng lại là như vậy xinh đẹp động lòng người, không thể không khiến cho hắn thần trì lòng say, hoảng hoảng từ từ không biết người ở chỗ nào. Hoàng Ngọc Yến đột nhiên ngưng cười, nghiêm trang nói, hảo đệ đệ, tỷ tỷ thành thật nói cho ngươi biết, ta năm nay đã đầy 87 tuổi, Tú Mẫn tỷ đã đầy 92 tuổi, mà môn chủ ngươi khả năng càng không thể tưởng được, tuần trước vừa mãn 100 tuổi. Cái gì? Nam Cung Dật Ngọc đầu ông, một chút căn bản chuyển bất quá loan, hắn bị trước mắt quá ra ngoài tưởng tượng chuyện tình kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm, mà này nàng bốn vị hộ pháp cũng không không dùng vui sướng kính yêu ánh mắt nhìn Hoàng Ngọc Yến ba người. Hoàng Ngọc Yến lại cười vui vẻ, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, cho nên nha, hảo đệ đệ của ta, tỷ tỷ làm sữa của ngươi nãy đều vẫn còn ngại lão, hiện tại, ngươi biết nhân gia tuổi thọ chân tướng, hoàng nguyện ý làm người gia hảo ca ca sao? Nam Cung Dật Ngọc xác thực yêu thích Hoàng Ngọc Yến loại này chút nào không làm bộ tùy ý tính cách, tuổi quá lớn thì thế nào? Hắn cũng không quan tâm. Bởi vậy tâm tình của hắn ngược lại thoải mái, cũng không hề cố kỵ cười nói, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý. Ta đương nhiên là cầu còn không được nhé. Sau đó gặp chúng nữ vừa buồn cười lại là quái dị nhanh nhìn chằm chằm chính mình, Nam Cung Dật Ngọc không biết theo chạy đi đâu ra dũng khí, mặt hướng các nàng trêu ghẹo nói, nếu các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì lời nói. Không ngại về sau cũng gọi ta làm hảo ca ca, như vậy ta liền có rất nhiều thật tình yêu thương hảo muội tử rồi, hắc hắc, người người mạo mỹ như tiên, còn không làm người khác đều hâm mộ chết. Chúng nữ trên mặt bá một chút nổi lên đỏ ửng. Có thấp giọng khẽ gắt một ngụm, có cười mà không cười tiếp tục nhìn Nam Cung Dật Ngọc, có lại ngượng ngùng thõng xuống xinh đẹp trán. Nam Cung Dật Ngọc cũng hiểu được cười đùa có chút quá đáng, hắn vội vàng thay đổi đề tài nói, các ngươi như thế nào lại biết ta là thuần dương thân thể? Hơn nữa luyện tập nội công là thuần dương công. Triệu Tú Mẫn cười nói, chúng ta bình thường mặc dù cực nhỏ giao thiệp với giang hồ, nhưng đối với giang hồ đại sự cùng nổi danh võ công lại hết sức chú ý. Biết quá tường tận, về phần vì sao biết ngươi là thuần dương thân thể. Chỉ sợ phải hỏi Mưa Mộng hai người bọn họ rồi. Hạ Vũ Mộng mặt đẹp đỏ bừng, tuyệt mỹ gương mặt của càng lộ ra kiều diễm ướt át, quyến rũ ánh mắt giống như hỉ vẫn còn xấu hổ nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc, nhẹ giọng nói. Nam Cung đệ đệ, vừa rồi môn chủ đã nói chúng ta luyện tập nội công có một chỗ thần kỳ, chính là đối với nam nhân thiên hạ tuyệt không động tâm. Duy chỉ có đối với thuần dương thân thể nam nhân kìm lòng không được, những lời này mặc dù tại cốc trung cố lão tương truyền. Khả nhất thời lấy đến chúng ta đều có chút bán tín bán nghi, nào biết từ gặp ngươi về sau, chúng ta mới không thể không tin tưởng đó là thực. Trách không được nàng và Tô Doanh dễ dàng như vậy đã bị chính mình chinh phục, nguyên lai còn có như vậy một tầng quan hệ nha. Chương 176, âm dương song tu. Một lát sau, Thạch Di Liên cũng trở về đến chính đề nói, Nam Cung công tử hiện tại cũng hiểu ý tứ của chúng ta a. Chúng ta xin ngài, liền là muốn mời công tử viện thủ cứu trị đã ngủ say hơn 1000 năm Tây Thi cốc chủ. Không biết công tử có nguyện ý hay không? Nam Cung Dật Ngọc tỉnh tỉnh mà nói, Tây Thi Cốc chủ đương thật không có. Chết đi. Thạch Di Liên chậm rãi gật đầu, đúng vậy, xác thực nói, chính là tiến vào một loại ít tiêu hao bất kỳ năng lượng chiều sâu hôn mê. Nhưng muốn tỉnh lại loại này hôn mê cũng giao cho nàng tân sinh mệnh, phải chọn dùng phi thường phương pháp. Cho nên, ta phải trước đó được công tử đồng ý. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng kỳ thật đã sớm nguyện ý, nếu có thể bằng chính mình lực cứu sống vị này có sự lấy. Có lẽ hay là không tiền khoáng hậu thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ, kia đem là một loại nào vinh hạnh, vì thế hắn xúc động nói, như thế nào cứu trị, thỉnh môn chủ phân phó. Đa tạ công tử rồi. Thạch Di Liên kích động vô cùng. Xuất lĩnh chúng nữ đã bái đi xuống. Màu bạc ánh trăng chiếu xuất tại như thực như ảo, đẹp như tiên cảnh bách hoa cốc ở trong, khắp nơi tràn đầy yên tĩnh cùng an tường. Nam Cung Dật Ngọc trải qua dùng hơn 10 loại hoa tươi điều chế mà thành ôn tuyền hương canh sau khi tắm. Tiến vào Thạch Di Liên vì chính mình cố ý an bài địa tinh bỏ ở trong, nằm ở mềm mại thoải mái trên giường lớn, lặng lặng chờ đợi Hạ Vũ Mộng đến. Nam Cung Dật Ngọc sắp chấp hành cứu trị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sứ mệnh. Bất quá, đây là một hương diễm vô cùng sứ mệnh, là bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ lại khó có thể hy vọng sứ mệnh, hắn thành may mắn nhất nam nhân, theo vì thiên hạ ở giữa chỉ có hắn có thể hoàn thành như vậy sứ mệnh. Theo Thạch Di Liên nói tới, cứu trị Tây Thi Cốc chủ phương pháp duy nhất đó là âm dương hòa hợp pháp, bởi vì Tây Thi Cốc chủ là thuần âm thân, lại đã hôn mê hơn 1000 năm, cho nên Nam Cung Dật Ngọc phải hấp thụ cốc trung sở hữu nguyên âm của cô gái. Dùng hắn trong thân thể thuần dương chi hỏa luyện hóa, lại đi vào Tây Thi trong thân thể để mà bồi nguyên, sau cùng lại rót vào hắn thuần dương chi tinh, mới có thể khiến cho hồi phục tinh khí. Thạch Di Liên nguyên bổn định làm Nam Cung Dật Ngọc một đêm chỉ ngự tam nữ. Đem nguyên âm luyện hóa sau đi vào Tây Thi trong thân thể, như vậy, đợi được 36 thiên hậu, lại phân biệt cùng ba người các nàng giao hợp tới công hành viên mãn, nhưng khi biết Nam Cung Dật Ngọc tu luyện có liên quan âm dương song tu công pháp về sau. Vui mừng, thế nhưng cải biến chủ ý làm hắn một đêm liền ngự thập nữ, như thế liền có thể rút ngắn thật nhiều Tây Thi Cốc chủ tỉnh dậy thời gian. Nam Cung Dật Ngọc quả thực có một loại con chuột tiến vào ưu chất nhất thùng đựng gạo cảm giác. Ký có một loại mãnh liệt hưng phấn cảm giác, lại có một loại nằm mơ giống như không chân thật cảm giác. Đúng vậy a, chính mình không biết là đi cái gì vận cứt chó, lại muốn tại hơn 10 ngày bên trong trước sau cùng hơn 100 danh tuyệt sắc giai nhân hợp thể vui mừng hảo. Loại này thiên ngoại phi đến không cùng diễm phúc tuyệt đối là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng, nhưng bây giờ sắp biến thành sự thật, nếu không có chính mình gần đến võ công tiến nhanh do đó sức chịu đựng siêu nhân, khả năng đã ở kinh hải mừng rỡ cực độ dưới sự hưng phấn đi đời nhà ma rồi. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng biết việc này từ đầu đến cuối rất khó, cùng với nói là thiên đại diễm phúc, chẳng bằng nói là một nửa tự nguyện một nửa bị bắt hứng lấy gian khổ nhiệm vụ, hơn nữa còn là hạng nhất thập phần gian khổ nhiệm vụ. Bởi vì sắp cùng chư nữ, đấu tranh, chính là một hồi thập phần không công bằng, đấu tranh, hắn chẳng những muốn ổn thủ chính mình trận địa không thể đại ý, thất Kinh Châu, còn phải tìm sự đối phương, Kinh Châu, mất hết, tối hảo thất được rối tinh rối mù. Vì như thế, cứu trị Tây Thi mới tối có hiệu quả. Đang miên man suy nghĩ sắp, cửa phòng vang nhỏ, một thân trù quần diễm quan tứ xạ Hạ Vũ Mộng đi vào nhà, chậm rãi đến tới bên giường, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng giống như hỉ vẫn còn xấu hổ kiều khiếp bộ dáng. Tâm tình kích động, xoay người ngồi dậy, giãn nhẹ viên cánh tay một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Hạ Vũ Mộng ta, một tiếng cả người mềm yếu, mặt đẹp chôn ở Nam Cung Dật Ngọc trần trụi trước ngực. Một cổ nồng đậm mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà. Nam Cung Dật Ngọc kích động dùng tay phải cách trù chất quần áo tại nàng đầy đặn thon thả dáng người thượng khẽ vuốt chậm nhào nặng, hưởng thụ tinh tế mềm mại mỹ cảm giác, tay trái tắt nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, tinh tế thưởng thức kia hồng hồng giống như mẫu đơn giống như xinh đẹp vô luân gương mặt của. Hạ Vũ Mộng khép hờ quan sát, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, khéo léo thẳng thắn mũi ngọc phun hương vị ngọt ngào nhiệt khí. Xinh đẹp sung túc miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tiên diễm môi như anh đào giống như no đủ, giống như đóa hoa giống như non mềm. Nhìn tờ này tràn đầy vô cùng cám dỗ miệng, Nam Cung Dật Ngọc khó có thể ức chế xung động của nội tâm, cúi đầu hôn lên. Hai người mặc dù không là lần đầu tiên hôn môi, nhưng là Hạ Vũ Mộng môi đang cùng Nam Cung Dật Ngọc giáp nhau trong nháy mắt vẫn như cũ hay là chấn động. Giống như dục trốn tránh, Nam Cung Dật Ngọc hai tay căng thẳng. nặng nề mà hôn lên, kiên nhẫn liếm láp miệng nàng môi nội rắc thịt mềm, kiên nhẫn dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, kiên nhẫn phát tróc nàng mềm mại lưỡi thơm, dần dần, Hạ Vũ Mộng bắt đầu phản kích. Nàng dùng linh động đầu lưỡi đùa Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc một bên nhấm nháp Hạ Vũ Mộng hương vị ngọt ngào quỳnh tương ngọc dịch, một bên nâng lên tả chưởng trực tiếp đặt tại nàng đầy đặn cao ngất vũ phía trên, Hạ Vũ Mộng lập tức run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm chậm vuốt ve, lòng bàn tay thỉnh thoảng lại tại kia giấu ở mỏng manh áo tơ tiểu điểm lồi thượng áp ấn, mặc dù cách áo tơ, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tay bên trong nhũ thịt là bực nào trơn mềm no đủ. Loại nào co giãn 10 phần, hắn hai tay thay nhau tại hai ngọn núi cao thượng tùy ý vuốt ve, cảm thấy hạ thân đã nhanh chóng to ra, vì thế không kịp chờ đợi thay nàng cởi áo nới dây lưng. Hạ Vũ Mộng cả người vô lực tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực mặt hắn sắp xếp. Rất nhanh, sở hữu quần áo đều chảy xuống trên mặt đất, một bộ mỹ làm cho người khác mê trần trụi thân thể bại lộ tại dịu dàng dưới ánh nến. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù không là lần đầu tiên thấy tuyệt vời này thân thể, nhưng vẫn cảm thấy thực mê người. Nam Cung Dật Ngọc song chưởng đè lại nàng kia run rẩy ngọc nhũ tận tình vuốt ve, trong phòng lập tức tràn ngập khởi động nhân nũng nịu rên rỉ. Theo Nam Cung Dật Ngọc giàu có kỹ xảo vuốt ve, tròn trịa cao ngất núi ngọc tim thượng hai khỏa kiều nhỏ màu hồng phấn nho bắt đầu trướng cứng rắn. Hắn biết Hạ Vũ Mộng đã xuân tình kích động, vì thế bàn tay rời đi mê người ngọn núi, phù nàng xoay người, đối với thẹn thùng vô hạn ngọc dung sắc mị mị cười nói, ân, thơm quá diễm nhé. Hạ Vũ Mộng trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Mị tiếng nói, trứng thối, tiểu trứng thối. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy cả người xương cốt đều tê dại khai, hắn liếm Hạ Vũ Mộng trắng nõn ống ánh nhĩ thịt, mà hai tay tắt lại lần nữa phàn thượng trước ngực nàng nguy nga cao phong, hưởng thụ này kinh người mỹ cảm giác. Ngón tay đã ở nàng kia bảo thạch giống như đầu vú thượng rất nhanh nhịp động, Hạ Vũ Mộng nhất thời không chịu nổi, nàng trong miệng khẽ rên, thân thể mềm mại vi xoay, xinh đẹp cao ngất vũ phía trên hạ rung rung.